Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối đêm nay là tối mùng 2 Tết, Huy xin phục vụ quý thính giả một truyện nữa. Trước khi xin phép quý thính giả cho Huy nghỉ Tết, sẽ nghỉ từ mùng 3 cho tới hết ngày mùng 6. Tối ngày mùng 7 Huy sẽ phục vụ trở lại nhé. Truyện cuối cùng trong lịch phát sóng Tết năm nay là của không thể thiếu nhà văn Lê Nguyệt, một người mà trong thời gian qua đã lấy được vô vàn những cảm tình yêu mến của quý bà con mình. Với series Cụ Ma Địa Dứa và gần đây chúng ta có Tú Tài Ma Phá Án, những câu chuyện được viết theo những cách rất riêng của cô Lê Nguyệt. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập truyện Tết mà cô gửi đến cho khán giả của kênh Đất Đồng, Ma Khùng Chơi Tết. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Tội nghiệp, thằng già mới 26 tuổi mà chết sớm. Nó bị bệnh động kinh 15 năm nay. Ba mẹ nó canh chừng kỹ lưỡng lắm, nhưng cuối cùng một bữa nó đi cầu cá ở sau nhà, lên cơn động kinh, té xuống ao chết mà không ai hay. Ba má nó tức mình, người này đổ cho người kia tội không trông nó cẩn thận. Mà chắc cho già tới số rồi, chứ cái ao cạn sợt, đứng giữa ao cũng chỉ tới ngực thôi, ai mà cảnh giác chứ. Giận là giận thời buổi hiện đại, mà ông bà cũng không chịu làm cái nhà cầu trên cạn cho con. Biết thằng nhỏ mắc bệnh này mà để nó đi cầu cá thì bây giờ trách ai. Thằng già bị như vậy cho nên hiền khô, khờ ịch à. Tối ngày lê la giáp sớm chơi với con nít, vì bạn bè trang lứa của nó ai cũng có việc làm hoặc vợ con đề quê hết. Nó biết thân mình bị bệnh, từ lúc 12 tuổi chuyên môn lại nhà ai xây tường để bắt thằng lằn. Chợp được con nào nó bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến con đó. Nó nói vậy mới trị được cái bệnh phong đòn gánh. Đầu óc không bình thường nên nó nói chuyện chẳng đâu vào đâu, mở miệng ra là cái tiếng mời phọt ra trước. Mời nhà tao ăn cơm với cá lóc nướng nè. Bà tao mới câu được hai con, cho bà nội tao một con. Một con dành nướng, dặm nước mắm hái trao càng cua vô chấm, ngon lắm. Mời tao hái ổi xẻ nhà nội tao lợi cho tụi bay ăn hang. Mấy đứa kia ghẹo. Anh bị động kinh, leo cây không sợ té hả? Mời tao không có bị. Sớm đông con nít, nó lớn nhất nên không tham gia chơi trò, chỉ đứng nhìn tụi nhỏ chơi rồi cười hề hề. Mời tao hết bệnh, cho tao chơi với ha. Tụi nhỏ lại ghẹo. Mời đi, chừng nào có ngày mời á thì cho anh chơi chung ha. Vậy mà nó vui dữ thần luôn. 26 tuổi mà đầu óc đã dừng lại ở tuổi 12. Già chết, bà con trong xóm ai cũng buồn. Nó không có phá phách hay trộm cắp gì, tối ngày gặp ai cũng cười tí tởn. Tiếng mời của nó từ nay không còn ai nghe được nữa rồi. Xóm Miễu Bà từ hôm đầu tháng chạp đã có không khí Tết. Bà con làm mứt phơi kín trước sân, mứt bí đao, mứt gừng, mứt cà trái tròn, mứt me, đủ thứ để chuẩn bị bán trầm tháng chạp cho tới Tết. Sớm này là sớm mứt mà, nhà nào bận rộn lắm cũng làm vài ký để Tết cho biếu hoặc là đãi khách. Năm có mấy ngày con cháu tụ tập về nên nhà nào cũng sửa soạn linh đình, gà vịt nuôi từ mấy tháng trước. Hồi trước khi thằng già còn, cái mùa này nó lăng xăng lắm. Ba mẹ nó trồng đám gừng rất là lớn, bán cho cả xóm làm mứt. Già có chị hai và đứa em gái. Chị hai có chồng, nhưng năm nào mùa Tết cũng về phụ mẹ đào gừng lạc sạch để bán. Già phụ gọt gừng, cai mắt khóc hụ hụ. Mời không có gọt gừng nữa đâu, mời dẹp cái vụ trồng gừng này đi. Rồi nó đi sang nhà hàng xóm. Bạn cũ cùng thời gặp nó cười nói chuyện với nó như một đứa con nít. Nó không giận mà hí hửng đeo lấy. Mơ chừng nào mứt khô á, tao đem mứt gừng qua nhà mày đổi mứt me ha. Mơ giờ tao xách quà cả đống, mày đưa tao bao nhiêu me cũng được. Mời của nó là sắp tới đó, chừng nào tới thì tính, chứ không phải ngày mai. Vậy mà hôm sau nó mang một cái bịch xốp mứt gừng, bỏ ngay cái mâm phơi mứt me của cô Tư. Rồi nó lấy hai trái mứt me, vừa đi vừa ăn ngon lành. Cô Tư biết nó chứ không ai hết. Cô thương, mang cái túi mứt gừng trả lại cho má nó, rồi cười với nó. Muốn ăn lại cô cho, cẩn gì đổi chứ con. Nó mắc cỡ ửa nghẹo. Mời con không làm vậy nữa đâu. Mời cũng không xin cô nữa. Mời mẹ đừng có rầy con nha. Cô Tư có hai người con, thằng Mạnh tuổi với già, có vợ. Hai vợ chồng làm việc ở Sài Gòn. Con Ly nhỏ hơn già tới 9 tuổi. Bây giờ nó 17 rồi, đang học lớp 11. Ngộ gái lắm. Già hay nhìn nó bằng cặp mắt ướt nhẹp, rồi cười cười. Mời cưng lớn, anh cưới cưng nghe Ly. Ly cười té ngửa. Cũng được, nhưng mà khi nào anh bỏ cái tiếng mời đi em mới ưng. Mời cưng ưng anh bỏ cái một. Gì cũng mời hết sao kỳ vậy? Em kêu anh bằng anh mời bây giờ. Già đi chơi tùm lum, nhưng nhà cô Tư nó ít dám ghé. Nó sợ Dượng Tư. Bận Dượng nghe nó dê con Ly nên nạt nộ nó. Chưa có ai nạt nộ già bao giờ. Lẽ ra nó ghét Dượng lắm. Ngặt cái Dượng là ba cô Ly nên nó không dám ghét. Nhưng vô nhà thì nó cũng không dám vô, dù cô Tư hiền và thương nó lắm. Già thích con Ly vì hôm bữa đang lơn tơn đi chơi, bỗng nó bị động kinh, té xuống đất giải đành đạch, răng nghiến chặt, miệng sùi bọt mép. Chỉ có mình con Ly thấy cho nên nó hoảng hồn. Đang đứng trước cửa cầm cái khăn lau mặt, vội chạy vô nhà lấy cái đũa bếp, khại miệng nó ra nhét đại cái khăn vô, sợ già cắn trúng lưỡi. Ly thấy ba mẹ của già làm như vậy mỗi khi già lên cơn động kinh nên bí quá nó làm đại. Rồi Ly tri hô lên, bà con chạy tới xoa bóp. Lát sau già tỉnh lại, ba mẹ nó cảm ơn Ly nên già biết Ly vừa cứu mạng mình. Từ đó nó để ý con Ly. Nhà có món gì ngon là nó dám dúi đem lại cho Ly ăn. Nhà Ly khá giả nên đâu có cần đồ nó đem tới, nhưng Ly cũng nhận cho nó vui. Già hai mắt sáng trưng, nó cười duyên với Ly. Mời lớn lấy anh ha. Ly nghĩ già khờ khạo cho nên đẩy đưa cho già vui. Bỏ tiếng mời mới lấy. Mời bỏ. Không hiểu sao cứ mở miệng ra là cái tiếng mời nó nhảy ra khỏi họng trước à. Mời bỏ ha. Nhưng mà già có bỏ được đâu. Già không phải khùng, nó khờ. Già không có phá phách, trộm cắp, chửi thề nói tục. Chỉ duy nhất là nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng cũng chẳng có hỗn hào với người lớn. Nó thích con Ly cả xóm ai cũng biết, nên cô Dượng Tư lo lắm. Trong Ly học xong lớp 12, đậu đại học lên Sài Gòn ở với anh nó để cho thằng già quên đi. Vì khờ thì đâu có nhớ lâu. Vậy mà bây giờ nó chết rồi, thương hết sức thương. Từ đó xóm Miễu Bà vắng bóng thằng già. Tạng người thì lớn nhưng trí óc trẻ thơ, nhìn đâu cũng thấy nhớ nó. Già mất được 2 năm, ba mẹ già nhớ con, nhưng ngẫm lại, thôi để nó siêu thoát đầu thai kiếp khác. Kiếp này nó mang bệnh khờ khạo, uổng phí đời trai. Lớn lên khi ông bà mất thì nó ở với ai? Chị với em gái của nó cũng có gia đình riêng tư rồi, liệu có còn quan tâm nó như bây giờ hay không? Nói thì nói vậy thôi, chứ nó khờ khạo nhưng mà vui tính và hiền. Hàng xóm ai cũng yêu quý, không kỳ thị nó, nên lúc nào nó cũng vui vẻ. Nó sống với ba mẹ 26 năm rồi, đâu phải chết xong là có thể quên nó được chứ. xóm Miễu Bà lại chuẩn bị trồng bông, làm mức đón Tết. Bước sang tháng chạp, gió chướng về rồi. Rồi bỗng một hôm, bà con ở xóm Miễu Bà nói thằng già đã quay về. Lúc đó con Ly đã vào đại học rồi. Hễ mặt trời vừa khuất bóng, màn đêm buông xuống là già đi ngời ngời ngoài đường. Ban đầu chỉ có vài người thấy, sau cả xóm ai cũng thấy. Lạ một điều là không có đứa con nít nào sợ nó, thấy nó là bu lại chơi. Già cũng hình dốc như hồi chết thôi. Đầu tiên nó ghé nhà cô Tư. Cô Tư đang ung mũi cho bò thì nó đứng lù lù kế bên hỏi: Mời đi học ở Sài Gòn rồi hả cô Tư? Quay lại thấy nó, cô Tư làm rớt cái hột quẹt xuống đất, rung rung nói: Ý trời đất ơi, mày hả già? Mày chết rồi mà. Mời con chết rồi, nhưng bây giờ con về thăm Ly. Nó hứa lấy con rồi cô Tư. Khùng quá mày ơi, mày chết rồi thì lấy cái gì mà lấy? Mời chết thì chết, nhưng vẫn dìa được mà. Mời Tết Ly dìa con thăm nó, nhớ nó dữ tợn rồi. Trời ơi, mày đừng có nhát nó, nó chết luôn đó. Mời nó chết thì gặp con chứ gì. Chết rồi mà cứ mời mời hoài, mời lãng xẹt gì mà cũng mời. Già cười tí tởn rồi te qua nhà khác. Mẹ nó, thím Năm Khải sợ run khi nghe em gái già nói: Mẹ à, anh ba về nói mẹ kho cá đừng có để nước màu, đó lợm anh ăn không có được. Mày nói xạm gì vậy Lùng? Thiệt mà, chiều hôm qua anh đứng trước cửa nói cho con nè. Anh nói mời mày kêu mẹ kho cá kho thịt á, thì kho riêng cho tao như mọi lần, đừng có để nước màu, tao không chịu ăn đâu. Con mới hỏi: Ủa anh chết rồi mà? Cái anh nạt con, mời tao chết nhưng tao vẫn về ăn cơm. Mẹ cúng cơm cho tao có mấy tháng rồi ngưng, lấy gì tao ăn? Thím Năm mặt mày tái xám. Đúng vậy, hồi còn sống thằng già không thích đồ kho có để nước màu, cho nên nó hay bóc một nhúm cá thịt tự kho riêng cho mình. Nó nói nó ghét cái nước kho có màu đỏ đỏ, ăn hôi hôi. Ban đầu thím không có tin, nhưng sau nghe hàng xóm nhiều người thấy nó thì đâm quãng. Lẽ nào thằng con khờ khạo của thím thành ma rồi sao? Ở đây biết bao người chết, có ai hiện hồn về bao giờ? Tối lại chú Năm đào gừng, thím và Lùng ngồi lặt để mai cân cho bạn hàng. Đang lui cui thì nghe tiếng nó nói: Mời bán xong á thì mua cho con cái bánh da lợn nghe mẹ. Thím Năm hoảng hồn, ngước nhìn thấy nó ngồi chèm bẹp dưới đất, tay lặt lia lặt lịa rễ gừng bám vào củ như mọi khi. Thím vừa mừng vừa sợ: Ông Năm ơi, có phải thằng già nó về không? Chú Năm ngồi uống trà, ngó xuống chỉ thấy thím và Lùng thì nạt ngang: Không chết tôi, già đâu mà già. Nó ngồi trước mặt tôi nè, có con thấy phải không Lùng? Lùng gật đầu. Chú Năm khì một cái chẳng thèm quan tâm. Già cười hình hịch: Mời ba không có thấy con đâu, ba nặng vía lắm. Đúng nó rồi đó ông ơi, mời mời rùm kìa. Chú Năm nhìn lại cái nữa rồi làm thinh, coi như bà vợ mình nhớ con quá rồi sinh ra mơ hồ. Nhưng vài bữa thì nghe đồn rùm nhiều người thấy và nói chuyện với già. Chú giận lắm, sống thì khờ khạo, chết lại thành ma nhát người. Nó mà dám bén mảng tới gặp chú là thế nào chú cũng lội họng nó cho bỏ cái tiếng mơi mơi đó đi. Ma mà cũng mơi mơi, mơi cái gì lãng xẹt vậy không biết, chạy hoài mà cũng trắm trơ trắm trất à. Rằm, Miễu Bà cũng rằm tháng chạp lớn lắm, nhà nào cũng chè xôi, bánh trái phủ phê, nhang đèn hoa quả chưng kính bàn thờ ông bà. Lác đác có vài nơi quét mộ. Xóm này đa số là bà con gần hoặc là xa với nhau, nên lễ quét mộ hàng năm hầu như từ ngày rằm tháng chạp vài ngày là có. Rằm 16, 23 đưa ông Táo về trời, 24, 25, 26 là quét mộ rầm rộ. Đến 27 thì coi như những người quá cố đều có cái mộ mới tinh để ăn Tết rồi. Từ rầm là nhà ai phơi mứt trước cửa đều mất một ít, ít sạch luôn. Bà con biết do già ăn lén chứ không đâu. Ban đầu còn giật mình, sau thì cứ kệ. Nhà cô Tư là mắc cười nhất. Trời vừa mát mát là mấy cái mâm mứt gừng được ai bưng vô nhà rồi. Nhà có cô Dượng mà cô không bưng, Dượng không bưng thì là ai? Thằng già đó ông, nó khoái con ly, nó cứ đòi lấy con ly hoài sao vợ ông. Tầm xàm quá đi, nó chết rồi thì lấy cái gì chứ. Nhưng mà nếu nó còn sống cũng ai đâu mà gả. Lớn tướng lớn tuổi như vậy mà thua đứa con nít nữa, tối ngày mở miệng ra là mời mời. Bà đừng cứ hứa bậy với ma không có nên đâu nha. Hứa cái gì mà hứa, tại nó nói vậy chứ. Bà kêu nó muốn cái gì thì gặp tôi nè. Tối ngày cứ canh nhắc đàn bà với con nít. Sớm này có đàn ông trai tráng nào thấy nó chưa? Bà nó cũng không thấy nữa mà. Vậy mà chiều lại thì cô Tư gặp thằng già. Nó nhìn cô với cặp mắt buồn ảo não, mặt mày chầm dầm chù ủ, già than: Mời Dượng không ưa con, Dượng cấm con ly rồi, mời sao con cưới nó được. Con bây giờ không phải là người sống nữa, thiệt tình con thương ly phải không? Già buồn bã gật đầu. Cô nói tiếp: Thương thì nên để cho nó vui vẻ mà sống. Con làm ma mà theo ám nó thì sao nó khôn lanh như người ta được. Mời con giận cô luôn. Cô nói con là ma hả? Chứ không phải sao. Bây giờ chỉ có cái hồn, cái xác của con bị chôn gần nhà con đó. Có cái mộ mới tinh, kế mộ ông bà nội con, mà con không thấy sao? Mời chừng nào ly về? Con hỏi, nếu nó không chịu thì tính. Nó chịu là cô phải cho con lấy nó à. Nó còn đi học đi hành, chưa có đâu ra đâu hết. Bây giờ ai cưới cô cũng không gả hết á, huống chi con là ma. Mời cứ ma ma hoài, cô thấy ghét quá đi. Già thủng thẳng đi một hơi về nhà, ngồi chình ịnh trước thềm ba ngó ra sân. Thím Năm tuy sợ nhưng tình thương con lớn hơn nên lấn áp nỗi sợ đi. Thím ngồi bên cạnh già, nhìn nó mà không dám đưa tay chạm vào. Chẳng gì đó con trai, mời mẹ qua nói với cô Tư đi. Mời chừng nào con ly học xong á thì con cưới nó. Thím Năm hết hồn kêu lên: Ý trời đất ơi, con nói cái gì bậy bạ vậy già? Con có còn sống đâu mà đòi cưới vợ. Với lại con ly á, cô Dượng Tư cưng cu cu vậy, nếu con còn sống chưa chắc về nhà mình rớ tới được. Tính chuyện gì kỳ vậy con? Già phụng phịu như con nít: Mời nó hứa với con rồi mà. Hứa hồi nào? Nó chỉ nói chơi với con thôi, cái lúc đó còn nhỏ mà. Con cứ tính vậy hoài á là cô Dưỡng Tư kêu thầy bùa bắt nhốt con lại vô trong cái hũ, là không có đi chơi được như bây giờ đâu. Mời nhốt trong cái hũ là sao? Bị gì con đâu có thân xác, con chỉ là hồn ma bóng quế thôi. Cho nên thầy bùa có thể bắt con bỏ vô trong cái hũ rồi dán bùa lại. Vậy là con phải lẩn quẩn trong đó, chui ra không có được đó biết chưa. Cho nên con đừng có trường mặt ra ngoài hoài. Nhớ nhà thì về đây chơi với mẹ. Còn mấy đứa hàng xóm, con chỉ đứng xa mà dòm thôi biết chưa. Mời mời không chịu đâu. Vậy là con muốn ở trong hũ, chứ không muốn được tự do như vậy rồi hả? Mời không chịu trong hũ luôn. Không chịu cũng không được. Mẹ nói rồi đó, hễ bị yếm là ba mẹ không có cứu được con đâu. và khóc bù lu bù la. Mời không chịu, bị nhốt rồi làm sao cưới con Ly. Mời con trốn vài bữa chờ con Ly về, 10 ngày nữa nó về chứ mấy, nó phải về ăn Tết chứ. Nó về con hỏi nó, mời nó không chịu rồi con tính. Rồi nó bỏ đi. Thiếm Năm phải nhìn theo mà lắc đầu. Từ bữa đó trong xóm không còn ai thấy thằng già nữa. Mọi người cho rằng nó đã đi đầu thai rồi. Thiếm Năm buồn nhưng cũng mừng. Đâu thể để con mình dắt dưỡng nơi dương gian làm ma như vậy được. Nhưng mà thằng già đâu có đi đầu thai, nó chỉ giận mà không hiện ra thôi. Nó giận ở đó chờ con Ly về nghỉ Tết để hỏi cho ra. Mấy đứa trong xóm chơi cái gì cũng có mặt nó. Nó không tham gia nhưng đứng coi, thích đứa nào thì phụ đứa đó. Thằng cu đen cặp mắt quán gà bắn cu Ly trăm phát trăm trật. Vậy mà mấy lúc sau này, cu đen cứ ra viên nào là viên nấy đều lọt xuống lỗ ngon ư. Bé em con của anh Hai Hư chơi đánh đũa dở ẹt, bàn nào cũng thua. Có bao nhiêu hộp ô môi đều chung cho mấy đứa kia hết. Vậy mà hễ mỗi lần bé em tung trái banh lên thì già chụp rồi đưa xuống tay cho nó. Nó chơi một tăng tới ủ luôn mà trái banh không có rơi xuống đất lần nào. Thằng cu đen và bé em nổi lên như một hiện tượng lạ. Hai đứa nó cũng không biết vì sao mình chơi giỏi vậy, cứ tưởng do tập luyện nhiều nên quen tay mà thôi. Rồi một ngày già cũng chờ đợi được. Ly đi học Sài Gòn về lần này trổ mã con gái, đẹp ngời ngời. Nước da nó trắng đỏ, cộng với ăn bận sang trọng, nên con gái trong xóm không có đứa nào qua nó. Mấy đứa con trai thì ngó Ly chầm chầm. Ly cũng như ngày trước, gặp bạn bè chung xóm thì tí ta tí tẩn, kể đủ thứ chuyện vui. 19 tuổi rồi mà vẫn còn nhảy dây với chúng bạn, chơi cò cò, búng dây thun rành rạnh buổi chiều. Ban ngày nó mắc phụ mẹ làm mứt, nhà cô Tư chuyên làm mứt bí đao. Vậy mà ngày nào trên sệ mứt phơi ngoài sân, Ly cũng thấy được một trái mứt me hoặc một nhánh mứt gừng. Ly chạnh lòng nhớ tới hồi già còn sống, chuyên môn xách mứt nhà nó đi đổi lấy mấy thứ khác cho Ly. Ly đẹp và sang quá nên già không dám hiện ra cho nó thấy, cứ đi theo sát bên mà không ai biết. Già tính bụng rồi, chừng nào Ly đi học thì nó sẽ tỏ tình với Ly. Ngờ nghệch khờ khạo nên già không phân biệt được người sống người chết, chỉ thấy mình có thể ngồi chung với tụi nhỏ, đưa tay chạm vô tụi nó được. Đã vậy mình còn có biệt tài, là muốn cho đứa nào thấy thì mình cho. Mình giỏi thiệt chứ, còn Ly không chịu mình thì chịu ai. Chiều 30 Tết, sân nhà chú Chính rất rộng. Chú cất cái nhà tiền chế che mát, có thể đãi cả 5-6 bàn tiệc. Thanh niên nam nữ và con nít quay quần lại đó chơi lô tô. Thằng già dốt trất nhưng mà con số thì nhớ. Hồi đó nó học hết cấp 1 rồi mới phát bệnh mà. Thời gian sau ai hỏi nó còn nhớ chữ nghĩa gì không, nó trả lời tỉnh bơ. Mời tao nhớ chữ, nhưng chữ nó không nhớ tao. Nó khờ, nhưng cái vụ bài cào, Ấn Độ 6 con binh và lô tô hay bầu cua cá cọp thì rành 6 câu. Người lớn trẻ nhỏ bu chật kín sân chú Chính để chơi lô tô. Năm nào cũng vậy, trước khi đón giao thừa thì nhà nhà lại đó để tụ tập. Những người có tuổi thì uống trà ăn mứt, nói chuyện thời sự. Chừng hơn 10 giờ thì giải tán để về nhà mình lo nước nôi cúng kiến đón giao thừa. Năm nay thằng nhóc Lịch 13 tuổi, con của anh Mười Bùm, được đề xuất kêu lô tô. Bởi vì nó lanh mồm lẹ miệng và nhạy bén lắm. Nó hát nhạc chế tàn tài. Mới 13 tuổi chứ nghe hát vài lần là ghim trong bụng, rồi hát ra cũng dần điệu y rang vậy, mà lời thì trật lất à. Ông nội nó trước đây là nhà nho nên ba nó rành nhiều từ Hán Việt lắm. nó cũng được cha nó dài cửu chương bằng từng từ Hán Việt. Nhị nhị, tứ, nhị tam, lục, nhị tứ, bát, cửu nhất, cửu, cửu nhị, thập bát, cửu tam, nhị thập thất. Nó thuộc rành rạnh, năm nay lớp 7 rồi chứ bộ. Người lớn nói thằng này mà kêu lô tô chắc là cười chết. Lịch ta đứng giữa sân, chú Chính để sẵn 3 bàn, mỗi bàn ngồi cả chục người. Mỗi tờ lô tô được mệnh giá 5.000 đồng, 16 tờ tổng cộng là 80.000. Đông người nên mỗi người chỉ lấy được một tờ thôi. Cô Đen chịu trách nhiệm đi bán. Công nó đi bán gom tiền và gom giấy lại. Sau khi xong một màn kinh thì được thưởng cho một tờ. Thằng nhóc Lịch thấy ai thắng thì cho nó 2.000. Cứ vậy nếu chơi tới sáng, bao nhiêu tiền dám gom vô túi nó hết chứ chẳng chơi. Sau màn bán giấy lô tô, nhóc Lịch cất giọng sang sảng nghiêm túc của một đứa con nít, rồi nó rao: bà con cô bác, ai nấy chuẩn bị đồ để đặt lên tờ giấy chờ kinh chưa? Quả nhân bắt đầu kêu à. Bên dưới cười rần rần, chú Chính nói: bà nội cha thằng này, quả nhân đồ ha. Lịch đằng hắn trùm trời, rồi cất giọng: hôm nay 30 tháng chạp là một đêm hạp để chơi lô tô. Bà con cô bác mãi vô, mãi vô, để nghe thằng Lịch nó hô kiếm tiền. Bắt đầu liền. Sáng nay thằng Lịch trong nhà đi ra, gặp một thằng cha là con số 3. Thấy mọi người làm thinh, Lịch la lên: con số 3 kìa, sao mày nhúc nhích vậy? Mọi người ngẩn ra rồi cười ồ. Nó đọc tiếp: thằng cha cái đầu trọc lóc, nhưng mà không phải cạo trọc, ngó vô láng lịnh, nhìn mắt ham, con thập tam. Anh Bùm Ba nó lớn tiếng bổ sung: số 13 đó bà con. Cô Đen vừa đặt vừa chửi: mẹ nó cái thằng quỷ dịch này. Và ngó thấy Ly cầm cái túi đựng hột me mà chưa đặt được hột nào trên tờ giấy, cho nên đến quýnh. Ngó vô giấy cô Ly, thấy hàng dọc 5 số, nên nó ráng nhớ đủ mà chạy lại phía Lịch. Thò tay vô lượm được 3 số rồi, cái lạ quên mẹ 2 số kia. Kệ, xong 3 số này rồi tính nữa. Miễn kinh trước người ta, lấy 80.000 cho con nhỏ để dành sang năm đi học. Đêm nay nhất định nó phải độ cho Ly thắng thiệt nhiều mới được. Nghĩ vậy, già cười tủm tỉm, rồi đưa tay đỡ lấy, cho Lịch thể mò vô là đụng. Nhóc Lịch đọc tiếp: thằng cha đầu trọc đó tên là Học. Cha nhảy còng cọc đi ra sau giường. Ở đó có một cái mương. Cha bắt con lương cắt làm 3 khúc, con 30. Bà con cười ngất cười ngơ. Con lương giải chết, đời nó chấm hết. Mẹ nó khóc lết, nói cười lảm nhảm. Ba nó lãnh đạm, còn chửi nó ngu. Con nhị thập ngũ. Ba nó lại là 25. Lịch tiếp: cái ông đầu trọc đúng là ác độc. Ông bắt con lương xẻ dọc xẻ ngang, thèm nhậu nên than, mèn ơi thiếu rượu. Ông vô sạp rượu kiếm một cái chai, con số 2. Mọi người chưa dứt cơn cười thì Lịch lại đọc tiếp: con ốc sên bò lên dây mướp, nó táp tươm tướp lên mấy cái bông. Dây mướp khóc ròng mà than nhột nhột, con số 11. Cái sân nhà chú Chính vang lên tiếng cười ầm ĩ một vùng. Cao hứng, thằng Lịch chế luôn: cây bông vạn thọ đầu ngõ nhà tôi, có đám ông ruồi chui vô làm tổ. Đám ông này ngộ, nó đánh không đau, nhưng ngứa nhào nhào rồi kêu áo áo, là con số 6. Kỳ kiểm tra một lượt xong, lịch đặt tiếp. Con chó xù lông chạy trong sân bự, dấp té cái ứ, kêu khóc hứ hứ. Con nhị tập tứ. Ly chợt reo lên. Kinh! Tụi nhỏ nhào nhào bất mãn. Nữa, chị Ly kinh nữa. Kinh hoài à. Có một ông đầu trọc đó, hết bắt lương rồi tới ốc sên, ông ruồi, chó, tùm lum thứ hết. Thằng Lịch cứ nói dần lân như vậy mà chọc cho mọi người cười sảng khoái, thua cũng thấy vui. Thấy mọi người ủng hộ mình, thằng Lịch cao hứng tỏ ra vẻ mặt thiểu não mà than: "Ơi, mệt quá. Leo vú sữa ăn trộm bị chó dí chạy không mệt bằng đọc cái này á. Nhưng mà lớn lên á, con không có kêu lô tô đâu. Cưới vợ rồi xin tiền ba mẹ bán hủ tiếu gõ máy lạnh cho nó sang." Tất cả cười muốn té ngửa với bộ mặt của nó. Ai cũng nói thằng nhỏ có duyên. Chú Chính khen mười bùm: "Hay hay, thằng nhóc của mày thần đồng thiệt nha. Mới chưa lên cấp 2 nữa mà sáng tạo nhiều câu lô tô suông ống mắt cười quá. Tao độ mày soạn ra cho nó học thuộc à." Dương Tư lắc đầu: "Cho dù là nó thuộc lạo đi thì cũng phải biết ứng phó khi bắt trúng con số gì cho anh. Cái thằng dối thiệt, mày ráng cho nó học tới nơi tới chốn, chứ đừng có thấy vậy rồi để nó đi kêu lô tô mướn là tiêu tụng thằng nhỏ." Mười bùm cười khoái chí: "Vẫn biết không, vì nó kêu nó đi phụ kêu lô tô ở hội chợ mình nè, mà con đâu có cho nó đi. Đi rồi sinh ra lẫm về học hành gì nữa." Dượng Sáu cười ngất: "Cái thằng này mà kêu lô tô, bà con đi hội chợ bu kính gian hàng của dì nó đó, tha hồ hút bạc luôn à." Mấy ông ngồi đây bàn tán xôn xao, còn bên ngoài Lịch vẫn kêu rần rần, không có câu nào trùng với câu nào. Lạ là bàn nào Ly cũng kinh. Nó thắng suốt đêm khiến cho ai cũng bất ngờ. Người ta ghẹo Ly: "Hời ơi, con nhỏ này tao nghi thằng già nó đổ mày quá à. Chứ chơi gì mà bàn nào cũng kinh hết vậy." Ly cười chấm chím: "Dạ gì mà dạ, anh chết lâu rồi mấy cô còn ghẹo con. Chứ mày không nghe mới đây nó hiện hồn về chơi hoài sao?" "Con không có tin đâu. Khoa học nói người chết là hết á, thân xác mất thì hồn phách cũng chẳng còn." Dạ nghe mà tức sôi gan. Khoa học là cái gì? Chứ không phải nó cũng đã chết rồi hay sao? Vậy hiện giờ nó đứng đây thì là cái gì? Ma sao? Mà ma với người có khác nhau gì đâu. Làm ma không chừng còn sướng hơn người khác nữa chứ. Muốn làm gì làm, không ai ngăn cản. Cũng không bị cha mẹ quản thúc, không bị rầy ra. Bốc dụng cũng không ai thấy. Ma mà ăn được ha. Nó ăn ì ì, món gì cũng ngon. Mứt me của cô Sáu chua chua ngọt ngọt, mứt bí đao của cô Tư ngọt lạnh trong miệng, mứt gừng của mẹ nó thì trắng bốc, ngọt cay. Ma mà cũng có vị giác nữa sao? Lâu lắm rồi nó không còn bị động kinh nữa. Hồi trước mỗi tháng ít gì cũng một hai lần, nên ba mẹ nó không cho nó đi nội ngoại gì hết. Hồi nào cũng có người canh chừng nó, bây giờ thì nó canh chừng người ta. Sời, làm ma như vậy hoài nó cũng chịu, sướng gần chết. Để ăn Tết xong con Ly đi Sài Gòn, nó sẽ theo Ly đi cho biết thành phố. Hồi giờ có đi đâu xa, lên tới bệnh viện tỉnh là xa nhất rồi. Nó đeo dính con Ly, coi ba mẹ hai bên nói sao cho biết. Trước sau gì nó cũng lấy con Ly hả? Con nhỏ vừa đẹp lại vừa nhu mì nhũ mỹ, để thằng khác nó lấy uổng cho mà coi luôn. Đêm mùng một Tết, đám nhóc chưa chồng chưa vợ, hôm nay được tiền lì xì nhóc mẹ luôn, nên tí tởn gom lại sân nhà chú Chính. Mấy ngày Tết chú hào sảng lắm, mở điện sáng đêm cho tụi nhỏ chơi. Trong đó có thằng con trai vàng ngọc của chú là thằng Hên. Nó tên là Trần Khải Trí, nhưng vì chú thím có hai đứa con gái mà chưa có con trai, nên sanh nó ra thì mừng quýnh, gọi Hên riết chết danh thằng nhỏ luôn. Hên lớn hơn Ly một tuổi. Hồi còn sống già cũng không thích Hên rồi, vì chú Chính chơi thân với Dượng Tư, nên già sợ sau này Dượng gả Ly cho Hên, Cái thằng gì mà mặt mụn không à, đứng gần hôi nách chết mẹ luôn. Con Ly mà lấy nó về, tối ngày hửi cái mùi hôi nách lớn không nổi luôn. Nhưng mà giờ mặt của Hên là dạ mắt quạo. Ừ à, công nhận nó cũng đẹp trai thiệt, chỉ thua dạ một chút thôi. Nó cũng học cái giống gì ở Sài Gòn không biết. Trời ơi, dạ giật mình. Không biết ở trển nó có thường gặp Ly hay không. Sời, dạ mà không bị giật kinh phong thì thằng Hên ở lợi với nó rồi. Tết mới qua được như giờ nè. Sau khi già trở lại, chữ nghĩa bấy lâu quên sạch, bây giờ nó nhớ rành rành hết trọi. Ai viết chữ gì nó đọc cũng được hết. Mấy chữ trên bảng đen trước cửa nhà chú Chính ghi bằng phấn trắng là: chơi không được cự lộn, Tết phải vui. Già đọc dù dù luôn. Hôm nay Hên làm cái bài cào cho cả đám đặt, cả chục tụ lần đó. Ly lớn cho nên ngồi tụ, mấy đứa nhỏ khác thì ké vô. Thằng già xoay như trong chóng, quay dòm hơn mấy nút, rồi quay sang Ly coi mấy nút. Mới vô, Ly thua xiển nhiễn, nên tụi nhỏ không ké Ly nữa. Thằng già nghĩ ngay một kế, nó chạy ù qua tiệm tạp hóa của chị Bích chơm bộ bài, rồi về ngồi sau lưng Ly. Nó tập trung nhìn nên thấy được bài của Ly mấy nút. Nó cũng nhìn được bài của cái luôn. Vậy là nó lấy bộ bài mới y rang bài cũ, vì tụi nó mua chung một tiệm mà. Rút ra một con để cộng vào bài của Ly được 9 nút. Cái bao nhiêu Ly cũng ăn, trừ khi cái ba cào. Ly thắng suốt ăn biết không bao nhiêu tiền. Hên nhìn Ly nghi hoặc: ê nhỏ, có tráo bài không đó? Ly chù ụ: bài đâu mà tráo, bộ nói Ly ăn gian hay gì? Chứ sao bàn nào cũng 9 nút hả chị? Anh chia sao thì ra vậy, chứ Ly mắc mớ gì? Không tin anh cho đứa nào xét mình Ly đi. Hên cười: nói vậy thôi chứ ai xét kỳ vậy. Có điều thằng già tính dỗi như vậy mà nó quên lấy bài lại, cho nên chẳng mấy chốc Hên phát hiện ra bộ bài này sao sình lên dữ quá. Cầm cái sắp bài dày cui, Hên đếm đếm rồi la lên: trời mẹ ơi, cái bộ bài này biết đẻ ha. Nó đẻ ra hơn nửa bộ luôn. 52 lá mà bây giờ 80 lá rồi. Đám nhóc nhồi nhồi: trời ơi, chị Ly tráo bài nè. Ly đỏ mặt: Nó bậy không nghe. Hên nhìn Ly cười cười: chị Ly của mấy đứa không có chơi vậy đâu. Đứng lên hết anh xét coi nè. Chơi cho vui mạng gian là kỳ lắm đó nghe. Gian mà không ngoan, thêm một lá là phải biết rút một lá đi chứ. Cái bộ bài gì mà có cả mấy chục thằng Tây, cái chục con chính vậy. Nghe Hên nói, già giận mình hết sức. Cái vụ này thằng Hên nghĩ ra mà mình lại không nghĩ ra. Mình thua nó sao? Chết mẹ, nãy giờ toàn là con Ly thắng không à. Lỡ nó mò vô mình mấy con nhỏ đặng xét thì tức chết luôn. Ý đâu có được, tao đâu có cho mày đụng tới Ly của tao được. Để coi làm gì giờ ta. Thằng già nhíu mày suy nghĩ. Khi mấy đứa nhóc đứng dậy chuẩn bị cho xét thì Hên nói: gặp đứa nào có bài trong người á thì từ nay cho tới hết Tết cấm ngồi sòng luôn. Chơi gian lận như vậy thì cạch nó vĩnh viễn, cho nó biết xấu mặt là cái gì. Già nghe mà thấy ghét ghê luôn. Mày làm giọng cha hả mày? Tao cho mày mang nhục bữa nay nè. Tức thì còn nửa bộ bài trên tay, già nhét vội vô túi quần tiều của Hên. Hên soát sơ qua từng đứa, chưa kịp tới Ly thì hình như bị ai nắm tay của mình nghịch lại. Rồi thằng Lực mắc cái chứng gì cũng như có ai nắm tay nó thò vô túi quần của Hên mà lôi ra nửa bộ bài. Đám nhỏ ré lên: trời ơi, anh Hên chân gian nè, anh Hên giấu bài trong túi quần á. Hên nhăn mặt ngạc nhiên: ừ, tầm bậy, nãy giờ mấy đứa thấy anh có thọt tay xuống gầm bàn không? Hai tay anh để suốt trên bàn mà, với lại anh thua xiển điển mà tráo bài khí khô gì. Ừ ha, anh Hên thua săn dịch mà tráo bài chi. Vậy ai ta? Vậy xét chị Ly đi, chị Ly ăn cả đống tiền rồi á. Ly phủi rẹt rẹt trên quần áo của mình thiếu điều muốn tuột ra luôn. Nè nè, xét đi. Xét gặp cái gì á thì chị trả lại tiền hết, mà còn đền nữa. Xét đi. Thái độ của Ly khiến cho cả đám khựng lại. Cô Tư nghi ngờ lắm. Cô nghĩ cái trò này do thằng già bày ra chứ không đâu. Cái thằng lâu nay nó không hiện ra, tưởng nó đi đầu thai rồi chứ. Vậy mà cứ lẩn quẩn với con Ly hoài không có được đâu. Để về nói với Dượng Tư, nấu mâm cơm cúng cho nó, rồi kêu nó đừng theo ám Ly nữa. Người mà bị ma ám về hoài sao sống thọ được. Trời ơi, cô chỉ có hai đứa con. Cô dượng cưng Ly như cưng trứng. Cái thằng bự đầu mà khờ khạo nay đã thành ma, lại còn khoái con gái của cô thì có chết không chứ. Cái chuyện này lạ lắm nghe. Nhỏ lớn cô chưa từng nghĩ ra. Bây giờ mà có nói Dượng Tư cũng không tin, còn nạt nộ cô nữa. Hay là cô mét lại với mẹ nó để mẹ nó rầy. Không thôi cô kêu thầy yếm nó mới được. Chứ tương lai của con cô sáng lặng như vậy mà để ma quỷ theo ám cả đời hay sao? Con nhỏ mà bị khùng thì có chết cô không chứ? Mà cái thằng này khùng thiệt chứ bộ chơi sao? Con lùng em nó cũng tham gia, vậy mà nó chớ hề đổ cho con nhỏ ăn một bàn. Làm anh gì kỳ vậy? Cuối cùng rồi cái vụ đó cũng bỏ qua. Thằng già mừng trơn trong bụng. Nó tính rồi, đứa nào mà cả gan sợ vô mình Ly một cái thôi, nhất định nó bẻ tay đứa đó. Mà cũng tại nó ngu, thêm lá bài nào sau cái bàn đó thì phải lấy ra liền. Lâu quá rồi, mười mấy năm chứ bộ. Từ hồi nó bị giật kinh phong tới giờ có được chơi quánh bài đâu, nên quên mẹ cái vụ lá bài có 52 lá. Mỗi thứ chỉ có 4 con, cơ rô chuồng bích. Tay thì có 3 thứ là 12 con. Bây giờ thằng Hên nói thì nó biết rồi, sau này dễ gì nắm thóp nó được. Miễn tụi nó đừng có chơi bài Ấn Độ binh chính nút hay là cách tê xị dách sập xám gì đó là được. Mấy cái món đó già không biết chơi, làm sao mà giúp. Vậy là bọn trẻ ngồi xuống chơi tiếp. Bận này già rút kinh nghiệm, không độ một mình Ly nữa, tránh cho Ly bị nghi ngờ. Trong đây có em gái của nó phải cho em nó thắng chứ. Nó độ hết mấy đứa nhỏ, cho thằng Hên thua mạt riệp luôn, thua cho trái túi. Qua Tết xin tiền ba mẹ nó đi học, rồi nó lén móc lấy phân nữa nhét vô bóp cho Ly, đặng Hên thất kinh cho bỏ ghét. Chơi quánh bài mà cặp mắt cứ liếc liếc dòm lén Ly, hỏi sao già không nổi dịch cho được. Vậy là chục bàn như chục. Hên bắt bài lên thì toàn là 10 nút, bù trất à. Chung cho cả nhóm, ai kêu tài lanh làm cái anh chị? Bộ tính hút hết bạc của tụi nhỏ hay sao? Cho mày thua trùng đầu luôn. Sớm này ai tao cũng thương, trừ mày ra. Lẽ ra tao cũng thương mày, ai kêu mày để ý Ly của tao anh chị? Con Ly phải là của thằng già chứ biết không? Hên thua trái túi, già lấy làm lạ lắm. Mắc cái gì mà bàn nào cũng bù là sao? Hên vừa chơi vừa quan sát, thấy không có đứa nào động tay động chân vô bộ bài hết, thì làm sao có chuyện tráo bài được. Tự nhiên trong bụng sinh nghi, phục lên mà nói: "Ôi kỳ vậy ta, xui cái gì mà xui tận mạng vậy? Làm như có dòng theo ám hay sao đó." Cô Tư mới buộc miệng: "Không lẽ thằng già?" Cô Sáu gật đầu: "Dám lắm ạ. Lâu nay không thấy nó về nữa, chắc Tết về ăn Tết thôi. Hồi nãy nó đổ con Ly, vì hồi trước nó thích con Ly lắm. Thằng Hên đòi xét á, nó giận nó ám thằng Hên chứ không đâu." Hên cười lớn nói: "Trời ơi hai cô ơi, thời buổi nào rồi mà còn tin chuyện ma quỷ gì?" Bà Hai trợn mắt lên: "Ê, đừng có nói chơi chứ mày. Hổm thằng già nó về, lợi chơi từng nhà luôn đó. Nó y chang như hồi còn sống thôi. Mà hình như mẹ nó rầy hay sao đó mà nó mất tâm luôn. Mới từ hôm rằm tới nay, mất thì cứ mất hoài. Mà mất lẫn trái me miếng bí đao hay là trái cà, miếng gừng rồi thôi hả? Đó chứ ai." Ly góp lời: "Chắc cho bị rớt đó cô ơi. anh già hiền khô sao thành ma được. Nói vậy quan cho ảnh. Mèn ơi, già mát cái bụng, muốn nựng Ly một cái ghê. Chỉ có Ly mới nghĩ tốt cho nó thôi. Thằng cu đen trệ cái mỏ ra. Có nó nghe chị, anh già có về à, anh còn độ cho em bắn cu Ly giỏi hơn đứa nào hết trơn luôn á. Con bé em cũng tham gia. Em nữa nè, anh độ em đánh đũa. Hồi giờ em chơi rớt banh hoài à, không khi nào tới ủ được. Vậy mà anh hứng banh rồi đưa vô tay em á. Khi lòn kim quay tơ khó gần chết, không có hồi nào em qua được cái màn đó. Mà sau này qua tuốt luốt tới ủ luôn mới ớn á. Thằng Bắp 10 tuổi, con anh Ai Hưng, nhún vai nói. Hồi đó anh té cầu tiêu chết, cho nên hễ anh hiện ra là thú rùm mà. Mà nãy giờ đâu có nghe mùi gì đâu. Bắp vừa dứt lời thì Ai cũng nhìn thấy cái đầu của nó dạt qua một bên, như bị ai tát xéo vô mặt. Nó đưa tay xoa xoa má, hồn vía bay lên mây, miệng lắp bắp nói. Ai quýnh con vậy? Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Tao nè, tao đứng sát bên mày nè, có nghe thúi không? Tức thì trước con mắt bao nhiêu người, già sừng sững hiện ra. Thân hình chẳng cộ của nó mờ nhạt, nhưng nhìn vẫn rõ nó. Cặp mắt trợn trắng ngó vô Bắp, y chang như cái hồi nó bị động kinh. Hên đứng trồng ngồi phịch xuống cái ghế. Ly sụt lùi lại phía cô Tư. Thằng Bắp rung bặt bặt, miếu máu nói. Anh già tha cho em đi, em ngu nên mới nói bậy. Nghe mấy đứa nhỏ treo rùm mừng già, lại ngó biểu cảm của Hên, Ly và Bắp. Ngó ra chẳng thấy gì lạ. Mấy ông ngồi trong nhà uống nước trà, nhìn ra mới lớn tiếng nói. Cái vụ gì mà rùm trời đất ở ngoài vậy? Ly quay mặt vô, giọng run run. Anh già về mấy chú ơi. Dân Tư nạt con gái. Nói xàm không à nghe. Lần trước ở đây cũng đồn rùm nó vậy. Tại mấy bà với con nít thích nó nên tư tưởng vậy thôi. Chứ chết rồi mà về cái gì nữa. Nó về đâu ngon bước vô đây chào mấy chú mấy bác coi. Già quay lại nhìn Thím Chính, năn nỉ. Con đứng trơ trơ đây mà mấy ông không thấy. Chắc là do mấy ông mạnh hơn con. Thím nói giùm mấy ông kệ con đi. Con không có phá ai, cũng không có nhắc con nít nữa. Tại thằng Bắp nói con té ao dính cước thúi rùm, nên con tức mình con quýnh nó một cái vậy thôi. Con không có quýnh nó nữa đâu. Thím nói với anh chị Hai đừng có lo, đừng có ghét con nghe. Còn thằng Hên của Thím thì con ghét nó chuyện khác. Nhưng mà con dù có muốn quýnh nó cũng không quýnh được đâu. Già nói mềm mỏng như vậy chứ hai con mắt dòm lên và Bắp muốn lồi trồng té nổ luôn. Thím Chính thì đã gặp già rồi, trước đó không sợ, bây giờ sợ cái gì. Nhưng mà coi mồi lần này nó quả quá. Coi cái mặt đằng đằng sát khí của nó cả. Thím cũng biết chỉ có đàn bà với con nít thấy được già thôi. Sớm này chưa có đàn ông nào thấy được nó. Nên khi Thím kể cho chú Chính nghe về nó thì bị chú nạt văng. Cô Tư, cô Sáu cũng bị chồng la y như Thím. Bận này thằng Hên nhìn thấy nó được thì coi bộ thằng già này lộng hành dữ rồi. Phải làm sao để cho ba mẹ nó hay mới được đây. Để Thím kêu con Lùng chạy về cho ba mẹ nó hay. Chú Thím Năm giờ này chắc còn thức mà. Thím nói điều này với mấy bà thì cô Sáu cản. Thằng già nó hiền khô hả khờ ịch à, chơi cái kiểu như con nít, đâu có ý thức được như người lớn. Nó có hiện ra cũng không có hại ai. Thôi kệ đi Thím, ba mẹ nó trước sau cũng biết hả. Miễn nó đừng có làm gì quá đáng thôi. Cô Tư cũng gật đầu, dù trong bụng lo lắm. Cô biết già khoái Ly, vụ Ly ăn bài suốt và cái vụ Hên phát hiện bộ bài dư cũng đủ chứng tỏ là thằng này không có khôn ra chút nào rồi. Đang bần thần thì cô nghe đám con nít đã từng chơi chung với già khi nó về lần trước reo lên. Anh già, thấy chưa? Anh già về rồi nè. Hồi nãy nghi anh già độ chị Ly lắm mà. Tụi nhỏ quen thấy già rồi nên không có đứa nào sợ, lại quan hô nữa nên già khoái chí trong bụng lắm. Có điều ở đây bây giờ nó ghét hai đứa, thằng Hên và thằng Bắp. Biết chắc mấy ông ngồi trong kia không tin mình thành ma hiện hồn về, nên già nhất định hù hai đứa này cho té cứt té đái chơi. Kể cái lời mới hứa với thím chính cái sột, thằng già đưa tay xỉ xỉ vô trán Bắp. Mày á, mày là cái thằng đâm ban. Tao có nói động gì tới mày ha, mà mày chơi tao thúi ình. Tao không giận phù mỏ mày là tao nghĩ tình anh chị hai, chứ cái bản mặt mày tao lội hỏng cái một đó biết chưa. Lần đầu tao tha, tái phạm là tao lãi từng hột Bắp ra, rồi đem xào mỡ hành cho mày tàn đời luôn á. Muốn thành ma nguyên vẹn như tao cũng khó á. Hoặc là tao cạp mày ra, nhai nhuyễn rồi nuốt, cho mày lấy cái khỉ gì mà đi đầu thai. Mọi người nghe được cũng cười ồ lên, vì biết già hâm cho sướng miệng thôi. Chỉ riêng Bắp thì mặt xanh như giái khỉ, chỉ biết gật đầu dạ rân. Xong thằng Bắp rồi, già quay sang Hình. Biết sao mày thua sạch túi ông? Tao làm đó. Bỏ tật chưa con? Qua cơn giật mình, Hên lấy lại phong độ. Anh chàng nói tỉnh bơn. Tôi có chọc ghẹo gì anh đâu mà anh ghét tôi dữ vậy? Mày không có chọc ghẹo tao, nhưng mà tao không cho mày chọc ghẹo em Ly của tao. Mày đừng có thấy em Ly tao đẹp trùng trởn rồi tòm tèm. Bỏ qua đi nghe Tâm. Em Ly là của tao, trước sau gì cũng lấy tao. Đứa nào bày đặt dòm ngó Ly á là tao ám tới chết luôn. Ai nói với anh là tôi khoái em đi vậy? Chứ mày ngó lơm lơm là sao? Đánh bài không lo đánh bài, lo dòm gái đẹp tôi đáng đợi. Hên mắc cười mà cố nén lại hỏi. Anh chết rồi giành gái với tôi làm chi vậy? Anh thương Ly thì để bụng, chứ giờ làm gì được nữa mà giành. Già kêu lớn lên. Trời trời ơi, mày ghẹo gan tao hả? Chứ chết rồi thì sao hả? Chứ không phải bây giờ tao đứng trong góc ở đây hả? Bộ mày tưởng mày đi Sài Gòn học rồi mày ngon hơn tao chắc. Dẹp đi Tâm. Mà tôi nghi anh không phải anh già sống này. Anh già mơi mơi đâu rồi? Tại Ly kêu tao bỏ nên tao bỏ. Tao nghe lời nó vậy đó, cho nên đứa nào chen vô tao lội hỏng đứa đó. Làm ma mà cũng ghen nữa ha. Ghen sao không ghen? Có thương mới có ghen chứ. Mày bằng tao chưa mà giành Ly với tao? Chứ anh hơn tôi cái gì? Cái gì cũng hơn mày ráo trội. Đăng ký hơn mày nè, bự con hơn mày, làm được nhiều chuyện cho em Ly hơn mày luôn. Đương đứng nói chuyện á, mày biến mất được như tao không? Vì anh là ma, còn tôi là người mà. Nhưng mà nếu tôi chết với anh á, thì tôi sẽ đi đầu thai, chứ không có chịu làm ma vất dưỡng gì đâu. Vất dưỡng cái mỏ máu của mày. Tại tao theo bảo vệ em Ly của tao thôi, chứ tao có phá phách gì ai đâu. Nói cho mày biết, hồi sống tao bị chữ bỏ đi hết, bây giờ chữ nó về với tao nhóc nhách luôn đó nghe mày. Bao nhiêu mà nhóc nhách? Chữ gì tao nghe nói đọc viết cũng được hết. Tiếng Tây tiếng U mày ở lợi với tao đi. Trời ơi, giỏi dữ vậy hả? Đám trẻ nhao nhao lên. Nói nghe chơi đi anh già. Già hển mũi. Muốn nghe tiếng nước nào? Tiếng Mỹ đi anh già. Tiếng Mỹ phổ biến, tụi em biết chút chút á. Già nghinh mặt, đi lại tấm bảng đen của chú Chính, cầm cục phấn lên. Rồi, nghe tôi nói nè, Mỹ, còn viết nè. Nó ghi lên bảng chữ Mỹ. Đọc nè, Mỹ, ghê chưa? Tụi nhóc ngơ ngác, Hên và Ly thì cười gặp người xuống. Già biểu môi. Tao còn nói được tiếng Thái Lan, Campuchia, Đức, Pháp, Liên Xô luôn á. Mày bằng tao chưa? Hên vừa nhịn cười vừa lắc đầu. Không bằng, không bằng. Anh quá dữ rồi. Thì đó, cho nên mày đừng có tranh em Ly với tao chỉ cho mắc công. Mà sao anh không nói Ly đẹp mê hồn, đẹp tuyệt vời, đẹp não đụng vậy đó, mà nói đẹp rùng rợn vậy? Tao nói gì thì kệ tao, biết Ly đẹp là được rồi. Mà biết Ly có chịu anh không? Sao không? Ly nói tao bỏ cái tiếng mười á là Ly lấy tao mà. Tao đâu có nói tiếng mười nữa. Hả Ly? Cô Tư nạt ngang. Thôi đi, khùng quá già ơi. Giải tán đi tụi bay. Khuya rồi chuẩn bị về ngủ. Thằng già về với ba mẹ đi con. Không. Sao vậy? Hôm mẹ con kêu con đi đầu thai. Ở ngoài có ngày người ta kêu thầy bùa ém vô trong hũ. Con giận mẹ con rồi. Lát còn đón giao thừa với em Ly. Ly sợ sệt níu tay mẹ mình. Thôi thôi anh già ơi, đừng có vậy mà, em sợ. Đôi mắt của già lộ ra một vẻ buồn khó tả. Ly nhìn mà không dám nhìn lâu. Một hồi già cất giọng buồn hiu. Em sợ anh hả? Ly tội nghiệp nhưng cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Già nói mà như khóc. Trời ơi, anh thương em vậy mà em sợ anh. Em sợ anh rồi em kêu ba mẹ em yếm anh vô cái hũ luôn hả? Không không, em không có yếm anh đâu. Để cho anh đi đầu thai chứ. Anh không đi đầu thai, anh phải lấy em. Ly sợ run, níu lấy tay cô Tư. Mấy người đàn ông đứng đó nãy giờ tuy không tin có ma, nhưng biểu cảm của Ly và thái độ nãy giờ của những người chung quanh khiến cho họ hiếu kỳ lắm. Chú Chính, Dượng Tư, Dượng Sáu, chú Bảy và Mười Bùm biết chắc là có thằng già ở đây rồi. Chuyện gì mà lạ đời vậy chứ? Thằng già khờ chưa siêu thoát mà vẫn còn lẩn quẩn ở đây vì con Ly sao? Nãy giờ nó làm bao nhiêu chuyện sờ sờ ra đó, ai cũng thấy hết là sao kỳ vậy cả. Đang lúc gây cấn thì có tiếng thằng Lịch cất lên. Nghe dè, nghe dè, nghe dè anh già. Ở chơi hàng xóm không chịu về nhà, thấy mặt chị Ly thì rất không ra. Quên tuốt tuần tuột thân mình là ma. Hỡi ơi tội nghiệp, tội nghiệp anh già. Già bước tới giả vô miệng Lịch cái chát. Ai bữa mày tội nghiệp tao? Mày nói tao là ma tiếng nữa tao bẻ răng mày liền á. Lịch ôm mặt khóc tích tác chạy tới ba nó. Dù sao nó cũng chỉ là một thằng con nít 10 tuổi mà. Nó mét: Bà ơi, anh già đánh con kìa. Tới lúc này thì nói hết nổi rồi. Anh Mười ôm thằng nhỏ trong tay. Chú Chính mới nói lớn: Già đó phải không con? Sao mà bị kẹt lại trần gian không siêu thoát vậy? Nếu đã lỡ như vậy rồi thì mấy bữa này nên ở nhà với ba mẹ con hủ hỉ đi. Tới chơi với bạn bè chút thôi rồi vậy. Con chết rồi ba mẹ con buồn lắm đó biết không? Già miếu máu rồi khóc khu hu. Con không thèm về nhà. Ba mẹ con hết thương con rồi. Hồi đó còn cúng cơm cho con ăn, bây giờ có cúng nữa đâu. Hồi mới đầu còn ra ngoài mã thăm con, lau chùi cho con. Bây giờ bỏ con ở đó mình ên luôn. Bị con khùng nên ba mẹ đâu có thương như chị hai với con Út. Ba mẹ có hai người con là đủ rồi, nên kêu con đi hoài. Mẹ hâm con mà không đi sẽ bị thầy bùa bắt nhốt vô hũ. Con giận mẹ con rồi. Có thằng con trai mà nỡ đem nó bỏ ngoài đường cho cái thây nó bị ngậm dưới đất. Con trồi về được thì không muốn cho con ở nhà. Về chi nữa mà về. Hằng đêm con ngủ ở cây bình linh nhà cô Tư chứ đâu. Không thèm về nhà nữa đâu. Lùng từ hồi biết già có ở đây thì khóc mướt, chạy về nhà nói cho ba mẹ mình nghe. Thím Năm biết già đang lộng hành ở đây nên cắm đầu chạy lại, đứng nghe hết mấy câu nó nói mà nước mắt tuôn xuống như mưa. Nó trách chú thím này sao? Bộ nó không biết khi nó chết thím đào xé ruột như thế nào sao? Tuy nó không bình thường như thanh niên cỡ tuổi, nó mãi mãi là thằng bé 11-12 trong thân thể cường tráng của sức dốc 26. Nhưng nó ngoan hiền không phá phách. Mỗi khi thấy nó động kinh, trái tim của thím như tắt lại. 15 năm nay nuôi nó lớn mà thím hồi hộp từng ngày. Chỉ sợ sơ suất nó lên cơn, không có ai bên cạnh, sẽ cắn trúng lưỡi hoặc té u đầu mẻ trắng. Trong lòng thím lúc nào cũng canh cánh về nó. Nếu lúc sanh nó ra, thím chích ngừa bại liệt uống dán cho nó, thì sao lại có cảnh này? Thím chỉ có 3 đứa con, già là con trai duy nhất. Ở nhà kêu già cho vui, chứ tên khai sinh là Trần Nhất Tuấn. Thuở chưa phát bệnh, nó dễ thương ngoan ngoãn, học không thua đứa nào cùng trang lứa, được thầy yêu bạn mến. Khi sinh bệnh cũng chưa từng phá phách hỗn hào. Đứa con như vậy mà lại té ao chết đi, hỏi lòng người mẹ nào mà chịu nổi chứ. Thím đã sụp đổ mấy tháng trời không gượng dậy nổi. Rồi sau đó thím ngộ ra, nó đã yên thân rồi. Nếu có kiếp sau, thím mong con mình sẽ đầu thai vào một gia đình tốt. Người ta sẽ yêu thương nó. Nó sẽ sống trọn một đời bình thường, vui vẻ hạnh phúc, không mang bất kỳ bệnh đau nào. Chứ nó cứ lây lất trên đời, khờ khạo như một đứa trẻ không bao giờ lớn, không thể tự nuôi thân, thì sau này chú thím mất đi, liệu anh em rể của nó có chịu cưu mang thằng em vợ bất hạnh này hay không? Chỉ có điều, thím thực sự không ngờ rằng nó lại đem lòng hận trách ba mẹ. Ba mẹ bỏ nó ngoài nhà chôn nó xuống lòng đất, không cho nó ăn. Còn hâm nếu nó cứ hiện hữu, thì thầy bùa sẽ yếm nó vô hũ. Trời ơi, thím biết giải thích sao với con bây giờ? Nó thương yêu Ly bằng tình yêu thời thơ ấu, hay là của một thanh niên trung động với người con gái mà nó luôn nghĩ là thanh mai trúc mã với nó? Sao nó chưa ý thức được rằng mình đã chết rồi mà theo đuổi con người ta? Liệu người và ma có kết quả gì hay không? Liệu anh chị Tư biết chuyện rồi đối xử với hồn ma của nó ra sao? Ai lại để cho con mình bị vong hồn đeo bám hoài chứ? Thím khóc như mưa, bước tới nắm tay già, nhưng vượt qua không có chạm nó được. Thím nghẹn ngào nói: "Dạ, sao con trách ba mẹ như vậy? Ba mẹ thương nhớ con biết bao nhiêu, nhưng mà con đã chết rồi. Con không còn bệnh đau gì nữa. Mẹ cúng cơm bữa cho con đúng một năm, dỗ giáp năm, cúng mãn tuần của con đàng hoàng. Con mất mà phải mang hai cái tang cho ba mẹ. Giáp năm là ba mẹ đã xả tang để con đi đầu thai. Ba mẹ muốn con kiếp sau làm người khỏe mạnh, hạnh phúc. Làm ma dứt dưỡng như vậy, ba mẹ đau lòng lắm. Con nói con thương con Ly, nhưng Ly nó là người sống, mà con đã chết rồi. Con thương em thì nên chúc phúc cho em nó, để em nó học hành đỗ đạt với người ta mới gọi là thương chứ, biết không con?" Già lùi ra xa mẹ mình một chút. "Con bây giờ có đau bệnh gì nữa đâu mà lo. Con đọc được chữ luôn á. Con sẽ theo em Ly đi Sài Gòn độ cho Ly. Đứa nào theo ve vãn Ly, con dặn cổ đứa đó." "Hồi trước con đâu có hung dữ như vậy đâu dạ." "Con không có hung dữ, nhưng mà con bảo vệ Ly." Hên cười chen vô: "Anh bảo vệ gì được? Sài Gòn đông người, dương khí mạnh, anh xâm nhập khó khăn. Lại nữa xe cộ dập nhiều, mà anh chưa từng lên tới trển. Đường xá anh biết hay sao?" Thì tao ở nhà chợ Lý đi học gì, tao canh không cho ai dè dãn nó hết." "Anh cố chấp quá, tôi bó tay với anh rồi. Trách sao thím Năm nói anh coi chừng bị nhốt vô hũ. Lý là của tôi. Ba mẹ Lý với ba mẹ tôi hứa hẹn với nhau rồi, tụi tôi ra trường là cưới đó." Hên nói dốc, ai cũng biết, nhưng mà không ai lên tiếng. Ly cũng làm thinh. Họ biết Hên muốn nhận đại để cho già tắt hy vọng mà không làm phiền Ly nữa. Nhưng già nghe xong thì ngó qua người lớn, giận trung. Nó trợn mắt nhìn Ly. Hứa với anh rồi, sao hứa với thằng Hên nữa? Anh ơi, anh chết rồi mà. Chết cái gì mà chết, còn đứng trân trân đây không thấy hả? Dượng Tư tuy không nghe già nói gì, nhưng nghe Hên và Ly nói, Dượng cũng đoán ra được câu chuyện, bèn cất tiếng. Thôi mình giải tán hết đi bà con, ai về nhà nấy, cũng khuya rồi. Thằng già, tao cấm mày bén mảng qua nhà tao nha. Mày lạng quạng là tao yếm vô hũ thiệt đó. Về chơi mấy ngày Tết với ba mẹ mày, rồi qua Tết siêu thoát đi. Làm ma mà đòi cưới vợ, cưới bà cố tổ tao chứ cưới. Ai lại đem con gái mình gả cho ma? Tưởng đâu chết rồi là hết khùng, về đâu còn khùng dữ hơn nữa. Mà không những khùng, lại còn loạn nữa. Già gân cổ cãi. Con không có khùng. Dượng cấm không cho con lại nhà Dượng giấy gì được. Con đâu có ăn ngủ ở đó đâu. Con ngủ trên cây bình linh chứ bộ. Đầu thai gì mà đầu thai. Dượng có ngon thì Dượng đầu thai đi. Con theo Dượng liền. Nói con khùng là con giận Dượng á. Hồi đó hay giật kinh phong, không biết chữ, mà không có ai nói con khùng. Bây giờ thông minh vậy chơi khùng này khùng nọ hoài. Dượng có thấy con, có nghe con nói không mà chơi khùng? Đừng có ý bà của Ly là con ngán Dượng nghe. Con lị rồi đó. Lạ nghe. Lần này nó nói xong thì tất cả mọi người, kể cả mấy người đàn ông cũng nghe và thấy nó luôn. Hơi sững sờ một chút, rồi Dượng Sáu nói với Thiếm Năm. Thằng già nó về thiệt rồi Thiếm. Tôi nghe thấy nó luôn. Dù sao thì nó lớn xác như vậy chứ cũng còn con nít. Con nít mới muốn chiếm hữu mà không phân biệt đúng sai. Thiếm dỗ nó về đi rồi khuyên nhủ nó. Chứ cái đà này càng ngày nó càng khó chịu đó Thiếm Năm. Thiếm Năm chảy nước mắt gật đầu, rồi quay sang năn nỉ già. Thôi mình về đi con, đừng có ngủ trên cây bình linh nữa, té chết rồi. Vô phòng của con mà ngủ, mẹ cũng để yên nguyên đó chứ không có thay đổi gì. Mình về đi con, ngoan thì mới mốt lợi chơi với mấy em, không thì tụi nó nghỉ chơi với con hết rồi làm sao. Con đi theo Ly. Không có được, Ly nó mắc học hành. Con theo nó lỡ bạn bè nó biết có dòng theo sẽ xa lánh nó. Thương nó thì phải làm việc tốt cho nó biết chưa. Theo mẹ về mơ lại chơi. Hen con trai cưng. Thôi đừng có dụ. Cưng gì mà cưng. Bỏ bê thằng nhỏ. Từ nay không bỏ bê nữa. Về nhà với ba mẹ đi. Cả nhà mình quay quần ăn Tết hen. Hai năm nay con không có ăn Tết với ba mẹ với chị em con rồi. Con hết bệnh ba mẹ vui lắm. Sống hoài với ba mẹ như vậy cũng được. Ngoan ngoãn như hồi trước, ba mẹ cưng nhiều. Đúng là con nít dễ dụ. Già quay sang cười tươi rói với Ly. Anh về với mẹ anh à. Mời đánh bài anh đổ cho em ăn nữa ha. Ly sợ run, không dám ngước mặt lên. Mùng 2 Tết, người lớn đã bàn với nhau rồi. Hùng tiền vô mướn chiếc xe 25 chỗ, chở mấy bà với mấy đứa nhỏ đi Đà Lạt chơi 4 ngày. Từ mùng 2 đến mùng 6 mới về, tránh cho già cứ đeo theo Ly. Mùng 7 thì Ly trở lại Sài Gòn học rồi. Họ cẩn thận, dặn đừng có hé ra, lỡ già nó biết nó đeo theo xe thì mệt thêm. Thiếm Chính kéo Thiếm Năm ra ngoài, dặn hãy giữ trịch già cho đến khi xe chạy thiệt lâu để nó không có đuổi kịp. Thiếu Năm gật đầu mà tủi thân cho con mình biết bao nhiêu. Dù họ phủ phàng với mẹ con Thiếm như vậy, nhưng Thiếm không dám giận, vì con trai của Thiếm đã không còn nữa rồi. Mặc dù nó có thể cho Thiếm thấy và nói chuyện với nó, điều mà Thiếm không bao giờ tưởng tượng ra. Nhưng nếu nó cứ vì Ly mà không chịu siêu thoát, để rồi ngày nào đó Ly cũng phải có chồng. Nó vì quá ghen tuông mà sinh dạ độc ác hay đau khổ quằn quại trái tim. Điều nào cũng khiến cho Thiếm không thể chịu đựng nổi. Và về nhà hôm tối mùng 1, ngủ trong phòng của mình, chú Năm tuy không nhìn thấy con nhưng đã nghe thấy tất cả mọi chuyện. Chú buồn trong bụng ghê lắm, nghĩ vợ chồng vô phước, có thằng con trai mà không khéo nuôi, khiến cho nó mới 11 tuổi đã phát bệnh rồi sinh ra ngờ nghệch, trí não dừng lại ở thời điểm đó, không lớn lên thêm nữa. Nhìn bạn bè trang lứa của nó thành gia lập thất, chú thấy buồn và thương con. Được cái nó khờ nhưng mà không có khùng, không phá phách la hét, chỉ là nó phải chịu những cơn động kinh khiến chú Thiếm đứt ruột đứt gan. Rồi nó chết lãng nhách. Buồn thì buồn thúi ruột, nhưng thôi, nó cũng được giải thoát rồi. Nó không còn đau đớn bệnh tật chi nữa, thân thể nhẹ nhàng, linh hồn siêu thoát. Ngờ đâu nó vẫn tồn tại ở thế giới này với một thằng già không khác gì hồi còn sống, lớn thay mà nhỏ óc. Tại sao vậy chứ? Tại sao con người ta chết là hết mà con của chú lại thành ma? Nghĩ tới nghĩ lui, sáng lại, khi đàn bà trẻ nhỏ đi Đà Lạt hết rồi, chú Năm qua nhà chú Chính uống trà. Thường thì tiệc trà hay bày ở nhà chú Chính, vì chú có cái sân rộng, có cái mái che. Nhưng hôm nay sớm bây giờ chỉ còn mấy tay đàn ông giữ nhà. Đàn bà thì có Thiếm Năm với bà cụ Thẩm, mẹ của Mười Bùm. Cụ Thẩm già lắm rồi, gần 100 tuổi, nằm một chỗ, chị Mười chăm sóc cẩn thận nên không bị lỡ loét gì. Anh chị của Mười Bùm đông, con cháu tranh trác, ai cũng khá giả, nên bà cụ dù không đi lại được cũng luôn hồng hào sạch sẽ. Cụ rất minh mẫn, tiếng nói rõ ràng. Dì Bùm phải trông chừng mẹ nên điện thoại hú mấy ông lại nhà chơi. Chú Năm cũng qua đó. Vừa thấy chú, Dượng Sáu đã nhanh miệng hỏi: "Thằng già hay cả sống đi vắng, nó có nói gì không cậu?" Chú Năm lắc đầu: "Ông biết nó hay chưa nữa. Bà xã tôi canh rịch nó hả? Sáng giờ chắc chưa ra khỏi nhà." Chú Chính tặc lưỡi nói: "Tội nghiệp, biết đi bỏ nó chắc nó buồn dữ lắm. Nhưng mà phải tính cách nào cho nó siêu thoát chứ chú Năm, đâu thể làm ma dứt dưỡng hoài vậy được." "Ờ, nhưng mà tôi biết làm sao bây giờ mấy anh. Con nó vắng số vậy, chưa hưởng được mùi cuộc sống thì trở thành ngây ngô khờ khạo, chết rồi mà cũng không cam tâm nên cứ dứt dưỡng vậy hoài. Mà coi mồi nó thích, làm cha mẹ sao nỡ đuổi nó đi, dù cho nó làm ma cho anh." Dượng Tư gật đầu thông cảm: "Sao mà tụi tôi không hiểu được cái tâm sự của cậu mợ chứ. Nhưng mà cứ để trong nhà có dòng người chết hoài cũng không có được. Rồi nó cứ theo chơi với đám trẻ con trong xóm. Nói chứ người với ma đâu thể cùng tồn tại bên cạnh nhau hoài được. Lỡ như đứa nhỏ nào bị nhức đầu sổ mũi, cha mẹ nó cũng đổ thừa tại thằng già ấm. Rồi cậu mợ chịu nổi cái miệng đời không? Thiệt ra tụi tôi là người ngoài, hoàn cảnh của cậu mợ khác lạ, tụi tôi thương lắm chứ. Nhưng mà nếu mà con tôi ngày một sanh sau, rồi bệnh đi bác sĩ tìm không ra, thì tụi tôi sẽ buồn lắm. Buồn rồi sinh giận, rồi nói ra những câu tàn nhẫn với cậu mợ, rồi cái dần già mình xa lánh nhau luôn. Như trường hợp của tôi nè, thằng già nó cứ một hai đội lấy con Ly. mà cậu nhắm nó lấy được không? Nếu như nó cứ ám con tôi hoài thì cũng có ngại tôi kêu thầy trị nó. Chừng đó cậu mở còn đau lòng hơn. Chú Năm nói mà như khóc. Tôi hiểu hết chứ mấy anh. Cũng may là nó về khá lâu mà chưa có đứa nào bệnh hoạn gì. Vợ chồng tôi dù muốn nó đi nhưng mà cũng đâu nỡ kêu thầy bùa yếm nó chứ. Nó bất hạnh từ nhỏ, sống tới 26 rồi mà chưa biết nếm trải tình đời. Nó thích con Ly từ hồi con nít kìa, nên tình cảm đó là của con nít với nhau chứ yêu đương gì đâu. Theo tôi nghĩ, nó lấy đó làm mục đích tồn tại của mình chứ không phải là tình yêu trai gái gì đâu. Dương Sáu khoát tay. Nói như vậy cũng không có đúng. Bộ cậu nói người khờ không biết yêu sao? Nó một hai đồ lấy con Ly là bởi vì nó thương con Ly thiệt. Cậu thấy con Ly kêu bỏ tiếng mơi là nó bỏ luôn. Tôi nghe mấy bà nói nó rành rạch, lanh lợi, không có mỗi câu mời như trước nữa. Chuyện này phải chặn đứng thôi cậu Năm à. Cậu mở đau lòng một lần dữ dội rồi, trách nhiệm với con cũng xong rồi. Bây giờ nên để nó siêu thoát đi. Một vài năm rồi vết thương trong lòng cũng sẽ lành. Còn hơn bây giờ, ông bà nói có bao giờ sai. Bỏ thì thương mà dương thì tội. Cha mẹ luôn muốn con ở bên cạnh. Dù có cuộc sống đời thực vật thì ít ra mình cũng còn nhìn thấy con mình. Chứ chết rồi là vĩnh viễn không gặp được con nữa. Bây giờ thằng già ngày đêm bên cạnh cậu mở, thủ thỉ nói cười, sao nỡ đành lòng đuổi nó đi chứ. Nhưng mình nghĩ là nghĩ cho con thôi cậu mở ơi. Chú Chính gật đầu. Dượng Sáu nói phải đó chú Năm. Thương con thì thương, nhưng mà đâu thể để nó làm ma hoài được. Rồi lỡ sớm này có ai sanh đẻ mà đứa nhỏ mới sanh ra không nuôi được, họ lại đổ thừa tội nghiệp nó đó. Mà mình cũng phải nghĩ tới cái chuyện này nữa. Mé bên chồng của con gái chú mà biết em nó còn lẩn quẩn ở nhà thì họ sẽ không cho cháu nội của họ về thăm ông bà ngoại đâu. Chú Năm buồn não cả ruột gan. Tết năm nay lẽ ra gia đình sum họp chú thím phải vui lắm chứ. Ma thì ma, miễn là con của mình. Nhưng sống trong một cộng đồng của xóm làng, chú đâu thể sống khác người ta, mặc cho người ta đàm tiếu được chứ. Nhưng như chú đã nói, ai làm gì làm chú cũng không oán trách. Nhưng nếu chính miệng chú lên tiếng đuổi xua con thì chú không làm được. Bà cụ Thẩm nằm kế bên lắng nghe nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Thôi để tao bày cho cái cách nó vẹn vẽ đôi đường nè. Chú Năm mừng rỡ, đứng dậy bước tới gần cụ. Cách gì? Cô chỉ cho con đi cô. Bà cất giọng nghiêm trọng. Hôm rày tao cũng có nghe chuyện. Nay biết rõ tâm tư của bay nên mới nghĩ tới thầy Ba Hường. Thầy già hơn tao luôn đó, nhưng mà khỏe mạnh lắm. Hồi trước cũng trừ yêu diệt ma, bây giờ thì hết rồi. Có điều không hiểu sao thầy tiếp xúc được với người âm, hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ nên không có tiêu diệt họ nữa. Mấy lúc sau này còn giúp họ chuyển lời tới gia đình. Bây coi gặp thầy đi, năn nỉ thầy thu nhận nó. Thầy sẽ khai thông đầu óc cho nó, nói cho nó hiểu rồi giúp nó đi đầu thai. Hoặc là khi thầy về với ông bà thì sẽ dẫn nó theo. Tao nghe nói thầy hay cái vụ này lắm. Bởi vì lúc trước có khi thầy cũng bắt làm vong hồn chết oan đó, nên từ đó thầy không bắt ma nữa, mà tìm hiểu coi vì sao họ tồn tại nơi đó sau khi chết. Ít người biết chuyện về thầy lắm, nhất là thế hệ của tụi bay á. Tao thì rành, vì tao chơi chung thời với thầy. Bữa nọ thầy có tới thăm tao đó. Mười Bùm nhìn cụ. Ờ, là cái ông mà bữa nọ bận nguyên bộ bà ba tóc bới cụ tổ đó hả mẹ? Ừ, nhà ổng ở Mỹ trong ruộng. Để tao vẽ cái bản đồ cho thằng Năm vô nói chuyện với thầy, nói là tao giới thiệu ha. Rồi bay liệu cách mà cho thằng già gặp thầy. Ta nói nó dễ ủi hả? Nó vui vẻ theo thầy, mà vợ chồng bay cũng yên tâm về con nữa, biết chưa? Mùng ba Tết, Thím Năm ở nhà chơi với già, tiện thể canh chừng nó. Chú Chính với chú Năm thì chở nhau đi gặp thầy Ba Hường. Đường vô nhà thầy thật là sơn trường, khúc khỉu ngoằn ngoèo cả chục cái cua quẹo. Càng vô sâu càng nhỏ dần. Hỏi thăm riết cũng vô được tới nhà thầy. Thầy Ba râu tóc bạc phơ, dòm vô cứ tưởng đang gặp thần tiên. Tần tuổi ấy mà tóc còn rất nhiều, vấn trên đầu một cục trắng xóa, da dẻ trổ đồi mồi, dáng người tầm thước, đi đứng nhanh nhẹn khoan thai. Thầy ở một mình, nhà con trai cách đó chừng cây số, nhìn thấy nhưng kêu không nghe. Đón hai người vào nhà, căn nhà thật đơn sơ, đặc biệt bài trí toàn đồ cổ. Chỉ đơn giản bộ sa lông có bốn cái ghế ngồi bằng gỗ đỏ rất là xưa, lên nước bóng giận. Cái giá võng bằng gỗ lim rất thanh lịch, và bộ dáng làm chỗ ngủ. Bộ dáng dày hết cỡ, có thể xẻ dọc ra làm hai bộ cũng được. Căn nhà chỉ có nhiêu đó, không có bếp núc gì hết. Chỉ có cái ấm siêu tốc để nấu nước châm bình thủy pha trà. Bộ tách trà sáu cái chung, và cái bình trà bằng sứ có từ thời Cố Lỷ Cố Lai nào. Chú Chính nhìn qua đánh giá được, tuy chỉ nhiêu đó đồ đạc thôi, nhưng giá trị cũng rất là lớn. Bây giờ khó kiếm ra được mấy món đồ như vậy lắm. Thầy Ba rót trà cho cả hai, không cần hỏi lý do đến đây. Thầy quan sát chú Năm một hồi, rồi đạo mạo nói: Ờ, lão biết à, chú tìm lão là có chuyện. Vận khí trên mặt chú này đã thể hiện rõ rồi, nhưng mà không sao đâu. Lão hứa sẽ giúp do nể mặt bà Thẩm, nhưng mà cũng chưa đến lúc lão phải ra tay. Thằng con của chú chưa dứt nợ trần nên chưa đi được. Hãy để cho nó nếm đủ mùi vị đắng cay, rồi tự động sẽ đến với lão thôi. Hai chú cứ yên tâm mà về. Một tuần nữa là ngày mùng 10 tháng Giêng, tự khắc nó sẽ biến mất. Chú này chẳng còn nhiều thời gian bên cạnh con trai đâu. Hãy tận hưởng nó đi. Lão sẽ khai nhãn cho chú nhìn thấy và nói chuyện được với con mình. Nay mai đứa nữ trở về, dòng con chú sẽ làm loạn. Sau khi chính nữ đó đã thông cho nó, tự nó sẽ rời đi, không vướng bận nữa. Còn nếu bây giờ mà buộc nó, thì nó không có cam tâm đâu. Chú Năm bộc bạch: Dạ, không có cha mẹ nào muốn xa con. Nhưng mà nếu con không làm vậy, sợ rằng nó thành ma hoài, lâu ngày cũng không nên. Với lại nó thương một đứa con gái, cứ theo đuổi con người ta. Lỡ như mà có chuyện gì không hay xảy ra, liên lụy đến đứa con gái đó, vợ chồng con biết ăn nói sao với chồng sớm đây. Tuy nó đã chết, nhưng hàng ngày được gặp, được nói chuyện với nó, thì tụi con cũng mãn nguyện nữa. Ôi, mãn nguyện sao được mà mãn nguyện. thế gian này chỉ dành cho người sống. Người chết mà không siêu thoát được, chẳng lẽ chung quanh ta toàn là hồn ma bóng quế hay sao? Bởi vậy lão mới nói vợ chồng chú hãy tận hưởng những ngày cuối cùng với con mình đi, trước khi nó mất trong sự tiếc nuối của cha mẹ. Lão sống từng tuổi này đã hiểu thấu một điều: mưa lớn mấy rồi cũng phải tạnh, mặt trời mọc cũng phải lặn thôi. Con người ta có giới hạn trăm năm, hiếm người vượt qua. Cho nên nếu còn sống ngày nào, hãy trân trọng ngày đó, để đến lúc xuôi tay về dưới đất không còn tiếc nuối, bởi ta đã sống hết lòng. Cái gì được, cái gì mất cũng không thể mang theo xuống mộ. Hãy tâm nguyện rằng khi ta xuôi tay thì là hết, hết một kiếp người, không vướng bận hồng trần nữa mà thanh thản ra đi. Như vậy nhẹ cho gia đình, và nhẹ nhất là nhẹ nhõm với chính ta đó. Dạ, nhưng mà nói thì dễ, làm thì rất khó thầy à. Đương nhiên rồi, lý thuyết nó khác với thực hành mà. Nhưng mà lão hứa với chú, mùng 10 lão sẽ đưa thằng con chú đi. Bây giờ thì về nhanh đi, nó sắp làm giặc ở nhà đó. Chú về tranh thủ với bà con lối xóm đừng có manh động. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa con nít, nó ghét nó thương bộc lộ ra hết, chứ không có mưu sâu kế bẩn gì đâu. Chớ quá nặng tài với nó, nhất là đừng ai nói nó khùng. Nói khùng nó sẽ khùng thiệt luôn đó. Thôi về đi, mùng 10 nó sẽ đi sau khi giải quyết xong món nợ tình. Cũng đừng lo chi, con nít mà, yêu đương gì lớn lao. Chú Năm và chú Chín yên tâm tự giả thầy ba. Ở nhà, dù thím Năm cứ kiếm chuyện nói cười vui vẻ với già, nhưng chơi với mẹ hoài cũng chán, nên nó mới lê lết qua nhà cô Tư kiếm Ly. Từ bữa Ly về tới nay, già chưa nói chuyện riêng với Ly lần nào. Già muốn hỏi coi thằng Hên có đeo đuổi Ly không, nếu có thì già phải dằn mặt nó mới được. Ủa cái sớm gì mà Tết nhất sao vắng tanh vắng teo vậy? Mấy đứa nhóc nhỏ chạy đi chơi ý ới đâu mất mẹ hết rồi. Có nhà còn khóa cửa ngoài là sao ta? Nhà Dượng Tư, chú Chính cũng khóa luôn. Nhà anh Mười Bùm cũng khóa luôn. Vậy chị Mười với thằng Lịch đâu? Bà cụ Thẩm đi đứng không được, lẽ nào cũng đi luôn rồi sao? Mọi bữa hãy trịch qua nhà cô Sáu là thấy đám con nít bắn cu ly nhảy cò cò rùm ở trước cửa. Xóm này mỗi nhà không có hàng rào riêng, nguyên một cái xóm đều đưa cái sân trước của mình ra rộng thênh thang, tha hồ cho đám con nít tụ tập. Bình thường giờ nào cũng thấy tụi nó lảng vảng, dù là đi học. Học khác buổi nên có vắng con nít bao giờ. Bữa nay mùng 3 Tết mà, sao tụi nó đi đâu mất mẹ hết vậy? Đảo một vòng không thấy ai, chỉ có đàn ông. Mà đàn ông thì không thấy già. Thằng Hên và con Ly cũng đâu mất luôn. Già trung trong bụng, cái vụ gì đây? Nó chạy ù vậy, chưa tới cửa đã réo rùm lên: Mẹ, mẹ, mẹ ơi, xóm mình không còn ai ở đây hết á. Họ bỏ làng sớm đi rồi, nhà cửa để y sĩ luôn không có đem theo. Thím Năm nhìn thằng con trai thương đứt ruột. Vậy sao? Mẹ cũng đâu có biết, qua nay mẹ ở cạnh con không mà. Vậy ba đâu rồi? Ba con uống trà bên nhà ai á, mẹ cũng không biết nữa. Không có chỗ nào uống trà hết trơn á. Rồi già òa lên khóc. Vậy là sớm nuốt trọng người ta mất tiêu hết rồi. Nuốt luôn em Ly của con, mất đền mẹ đi. Quà này cứ kêu con ở nhà chơi hoài. Phải để con ra ngoài để con cứu được em Ly rồi. Mẹ đền con đi. Thiếm Năm thương con đứng trong lòng, nhưng không biết phải nói gì với nó. Nếu nói với nó là người ta không muốn cho nó hay, không muốn cho nó đi theo, thì liệu nó sẽ tủi thân đến mức nào? Con ơi, con đã là một thanh niên 28 tuổi tính tới bây giờ. Sao con vẫn mãi là một đứa trẻ 11 vậy con? Hết kiếp người oan ức lắm sao mà con lại thành ma dứt dưỡng? Thành ma rồi mà vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình hay sao? Bỗng dưng già nến bặt, nó bậm môi nhíu mày như suy nghĩ cái gì đó, rồi đứng bật dậy, quyết liệt nói: Mẹ không biết hồi đi đâu, vậy chắc bà cụ biết. Con chạy lên nhà chú Mười hỏi bà cụ coi sao. Không kịp cho Thiếm Năm ý kiến, già phóng ra cửa mất dạng. Bà cụ Thẩm nằm ở nhà một mình. Sáng anh Mười đi chợ nên khóa cửa ngoài, hèn chi già không thấy ai. Bây giờ Mười bùm về rồi, nhưng vừa mới chạy xe đi đâu đó. Bà như biết trước già sẽ tới tìm mình để hỏi chuyện, nên vừa nghe tiếng gió mang không khí lạnh tràn vô nhà, bà đã hỏi: Già đó phải không con? Con nè cụ. Cụ ơi, cây sớm của mình đâu mất tiêu hết rồi cụ. Em Lị của con cũng mất luôn rồi. Cụ Thẩm nắm tay nó, cụ nắm được luôn. Mọi người đi Đà Lạt chơi rồi con. Hả? Vậy sao không cho con đi? Dạ, con đâu phải như hồi trước nữa. Con chỉ có hồn chứ không có xác. Tới chỗ đông người nhiều dương khí, con sẽ không chịu nổi mà tan biến đó. Cho nên mọi người nghĩ cho con mà không có dắt con theo. Tan biến gì chứ? Tối cả đống người con còn hiện ra trơ trơ, ai cũng thấy mà. Vì chỗ này là địa bàn của con, người sống ở đây con đều quen biết, họ chấp nhận con. Đi chỗ lạ, lỡ như có người như con rồi sao? Sao mà con làm lại họ? Thôi đừng có buồn, nay mai sớm mình về đông lại thôi. Như bà vậy nè, mẹ con của cô Lịch đi hết, bà ở một mình cũng buồn vậy. Nhưng Tết nhất cũng phải cho người ta thay đổi không khí chứ con. Một năm làm việc quần quật cực khổ lắm rồi. Vậy sao họ không cho mẹ con đi vậy? Mẹ con phải ở nhà chơi với con, hiểu không? Già ụt mặt xuống, bà dỗ về: Đừng có buồn. Mà già, con chết rồi, đi đầu thai đi con. Già trì ra khỏi tay bà rồi lắc đầu: Cái đầu thai gì mà đầu thai? Đầu thai bỏ em Ly lại cho thằng Hên nó cưỡng sao? Con không chịu đâu. Con Ly nó là sinh mệnh đang sống, con thì chết rồi. Âm dương cách trở không thể hòa hợp được. Con cứ đeo theo vậy chỉ làm khổ mình thôi con. Không đâu, Ly hứa với con là nếu con không nói mời nữa thì mới lấy con. Cái đó là lời hứa truông của một đứa con nít thôi. Lúc đó anh Ly nó cũng có biết gì đâu. Bây giờ nó lớn rồi, tương lai còn dài. Con thương nó mà theo ám nó hoài. Nó sinh ra khùng khiệu, học hành không được. Con muốn nó vậy sao? Con cưới Ly. Tầm bậy, người với ma sao mà thành vợ chồng được? Chứ con không cưới, không lẽ để cho thằng Hên nó cưới? Bà không thấy thằng Hên nó dòm em Ly đâu, cặp mắt của nó còn muốn móc ra luôn á. Chuyện đó của người sống, thay kệ người sống đi. Dù gì mình cũng chết rồi con. Già giận dữ đứng bật dậy. Bà cứ nói sống chết hoài, con nghỉ chơi với bà luôn á. Con ráng chờ họ về, rồi con xử thằng Hên nè. Nói tầm bậy tầm bạ không mà. Không có bậy bạ gì hết. Con về đây, con về canh cửa thằng Hên. Nó mà dòm em Ly như hôm bữa, con lấy cây con chọt vô mắt nó cho bà coi. Già giọt ra cửa, bà cụ Thẩm nhìn theo, chặt lưỡi lắc đầu. Già được mẹ cho biết là mùng 6 mọi người sẽ về. Nó trông đợi mỏi mòn, giận mẹ giấu mình chuyện này nên không thèm ở nhà. Nó vòng ra sau ruộng hái một mớ trái mắt mèo bỏ vô trong bọc, rồi vô phòng của Hên. Già đập mắt mèo ra cho rời hết vỏ nhám, xong rồi nó nhét vô ghế, vô bàn, vô giường ngủ của Hên. Còn dư, già trét lên tay áo sơ mi của Hên treo ở trên móc. Nó nói thầm: cho mày gãi chết cha mày luôn, gãi rách hết thịt mày á mới vừa cái bụng tao. Xong rồi già tò mò quan sát căn phòng. Trên bàn học của Hên có tập sách. Già vô thức lật lật ra coi. Sách viết cái gì, nó đọc được chữ nào chết liền. Nhưng khi dở quyển sách ra, thì bên trong rớt ra tờ giấy gì đó mà mỏng lét màu hồng hồng. Ý có chữ cả. Chữ này già đọc được nghe. Viết như vậy nè: chuyện mình yêu nhau là hiện tại, thành vợ chồng với nhau là tương lai. Sao mình không dùng tương lai nuôi nấng cái hiện tại, để tương lai của mình lớn lên bằng sự bồi đắp của hai chúng ta, hả em? Già rùng mình, qua què dữ gì. Viết cái gì mà đọc hiểu chết liền. Cái gì mà tương lai, cái gì mà hiện tại, mắc mệt rồi. Nhưng mà hình như thằng này nó có bồ hay gì đó. Chắc mẻm rồi. Nó đang viết thư cho con bồ của nó đây. Vậy là nó đâu có khoái em Ly của già. Nhưng mà sao nó dòm Ly bằng con mắt ướt nhẹp vậy chứ? Không được, mình phải chôm lá thư này cho Ly coi, để Ly biết mà đừng có bị nó dụ. Già lấy tờ giấy màu hồng mỏng lét, xếp làm bốn, bỏ vô túi áo rồi đi ra ngoài. Miệng cười chúm chím: bận này cho mày gãi thành ghẻ luôn nè con. Bữa nay mới mùng 5, chờ tới mai lâu quá trời. Già nghi mẹ mình biết chuyện gì đó, nhưng cố tình giấu, nên nó giận lây thím Năm, không thèm về nhà. Thím vừa đi kiếm nó vừa khóc, dái lầm rầm trong bụng: nó đừng có làm cái gì bậy bạ. Nghe chú Năm kể lại chuyện thầy Ba hứa, khiến cho thím yên tâm phần nào. Chú nói: đừng có lo, nó lớn xác chứ tính tình còn con nít lắm. Giận hờn vậy thôi chứ không có dám hãm hại ai đâu. Rồi thì thầy Ba sẽ giúp nó đầu thai, nên bà cũng đừng có buồn nhiều. Đứa con này mình đã chôn nó trong tim rồi. Nếu bà muốn thì để tôi kiếm chùa nào nuôi con nít mà bị ba mẹ bỏ rơi, đem về một đứa thay thế nó. Chứ vợ chồng mình cũng đơn chiếc quá. Con hai lấy chồng, còn gia đình bên chồng, rồi gia đình riêng của nó nữa. Con Lùng thì sau này cũng đâu thể ở với mình được. Kiếm đứa nào chừng 3-4 tuổi về, mình 70 thì nó cũng 20 rồi. Làm phước được phước. Thằng già biết chuyện cũng không có trách mình đâu. Ông tính sao thì tôi nghe vậy. Thiệt tình, thương con thì thương, nhưng mà cứ như vậy hoài, có ngày tôi cũng bể tim mà chết. sao vợ chồng mình xui rủi cả đời vậy không biết nữa. Có thằng con cưng, rồi nó bị bệnh gì kỳ. Sống mười mấy năm khờ khạo, chết cũng không siêu thoát. Người ta quở quan sao chịu nổi đây ông. Người ta không có quở quan đâu, còn thương mình hơn nữa. Nhưng mình cũng không thể để cái chuyện này nó kéo dài được. Thầy ba nói qua mùng 10 thầy sẽ dắt nó đi. Cho nên bây giờ có bao nhiêu thương, bà thương nó hết đi. Rồi đừng có vướng bận nữa. Bà vướng bận nó thì nó vướng bận bà. Lẫn quẩn hoài cũng không nên. Nó không có vướng bận tôi đâu. Nó vướng con Ly thôi. Hay là mình nói con Ly từ chối thẳng thừng với nó đi, cho nó thất vọng được không? Bậy. Con Ly mà phủ phàng với nó, nó nổi khùng thiệt thì khổ nữa. Thôi kệ đi, ngày mai tụi nó về, hôm sau là đi rồi. Ông không nghe nó nói nó theo con Ly luôn sao? Thì mình canh đừng có cho nó đi theo. Nó có biết đường xá gì đâu mà. Ly leo lên xe rồi kể như là xong. Tôi nghe kỳ này là thằng Hên chở nó đi đó. Thằng già mà biết được là lòng lên nữa. Ôi, mệt hết sức cái thằng này. Mà bà coi coi nó có ở đâu đó không? Chứ nói mà nó nghe cái là rối nữa. Bữa sau, đoàn người đi Đà Lạt lũ lượt kéo nhau về. Thằng già đi theo nhưng không hiện ra. Nó nghe đám con nít kháo nhau. Đà Lạt thấy lạnh thấy ghê luôn á ta ơi. Mẹ tao mới mua cho cái áo lạnh, chứ không thôi là thấy bà cố tổ rồi. Ngộ thiệt hắn tụi bay. Mình thở xì ra khói luôn á. Đường gì mà dốc ghê dốc. Đi bộ muốn diêu cái đít như chị Tám diêu luôn á. Đường đó mà đạp xe lên nổi chắc thở học xì dầu. Có điều lạnh vậy nên trùm mền ngủ ngon bà cố luôn. Sáng mẹ tôi kêu hoài vậy không nổi luôn á. Mấy đứa con gái nữa kiếm đứa nào quê Đà Lạt ưng đi. Khí hậu đó đẻ ra thằng con trắng bóc, mặt xấu da đẹp coi cũng được á. Đứa một câu khen Đà Lạt vậy Đà Lạt kia. Thằng già trước nay hiếm khi nào nó ghen tức mấy cái vụ này. Bây giờ dòm thấy bản mặt tí tởn của Hên cộng với cái nhìn của nó về phía Ly thì tự nhiên sôi máu. Nhưng mà tao sao không làm gì mày đâu. Tao đưa lá thư mày viết cho con nào để cho Ly coi. Ly biết mày có bộ rồi, tự khắc sẽ cho mày ra rìa. Chứ tao đâu có ngu mà kiếm chuyện với mày chi. Nhưng mà bọn họ đã quá coi thường thằng già này rồi. Lén lút chắc nhau đi chơi không cho tao theo hả? Ủa, đâu có dễ như vậy được chứ. Già này mà không dạy dỗ họ thì làm ma khỉ khô gì cho nó mang tiếng. Nghĩ vậy, khi đoàn người chưa ai tới chỗ chia tay thì già sừng sững hiện ra chặn đường họ lại. Hai tay chống nạnh, mắt nhướng hết cỡ, cái miệng trọng hoạt nhăn nhó gầm gừ. Lén đi chơi mà không cho tôi theo ha. Hen. Mọi người giật mình. Không ai sợ nó, nhưng ai cũng cảm thấy ngại ngùng. Ly đang đi cạnh Hên, hốt hoảng nép sau lưng anh. Hên tiến về phía trước như muốn che chắn bảo vệ cô gái nhỏ. Hành động đó khiến cho già tức no. Nó nổi nóng, khui quịch tẹt bí mật của Hên. Ly đừng có bị nó dụ nghe Ly. Nó có bộ rồi. Hẹn cái gì mà tương lai hiện tại với con bộ sầm luôn. Nó giỡn mặt với anh già của em mà. Nè cái thằng kia, mày mà dè dãn em Ly của tao là coi chừng tao bẻ gãi cắn gãi tay mày đó. Đừng có khi dễ bên chủng nha. Thơ mày viết cho con nào tao cất đây nè. Đi đọc đi Ly. Đọc đặng biết cái thằng này nó sậu ke. Già nắm tay Ly, dúi lá thư của Hên vào tay Ly. Bàn tay già lạnh ngắt khiến cho Ly trung lên như thằng lằn đứt đuôi. Hên cười khoái trá. Thư tôi viết cho Ly đó cha nội. Tôi với Ly cặp bộ 2 năm rồi. Khi Ly đậu đại học á, là tụi tôi đã hứa hẹn với nhau hai gia đình hết trơn rồi. Cha nội thành ma mà bày đặt dành với tôi hả? Không có cửa đâu. Vì tình cha chết quan không có siêu thoát nên tôi bỏ qua đó. Cha mà lạng quạng theo ám con bộ tôi hoài là săn dịch với tôi nha. Không có giỡn với cha đâu á. Già giận trung từng thớ thịt trên mặt, cặp mắt đỏ ngầu, hai tay quơ quơ trong không khí. Tức mà không có lời lẽ nào đáp lại nên cứng họng. Già hy vọng Ly nghĩ tình mình nên xuống nước với con nhỏ. Ly nói đi Ly. Nói nó bà xạo đi. Em chỉ lấy anh thôi phải không? Thím Chính nhìn Ly nghiêm giọng nói. Thì con cứ thú thật với nó cho nó tắt hy vọng đi. Mà sao con kỳ vậy già? Con đã chết, còn con Ly nó là người sống. Người sống và người chết là hai thế giới khác nhau. Dẫu có từng yêu thương thì cũng phải chấm dứt. Huống gì khi con chết con Ly nó còn nhỏ, biết cái gì mà yêu đương chứ. Bà thì biết cái gì? Ly nói nếu tôi bỏ tiếng mời thì sẽ lấy tôi. Tôi bỏ rồi đó. Là lúc con còn sống kìa. Bây giờ âm dương cách trở, lấy cái gì nữa mà lấy? Vợ chồng người ta thương nhau hèn gì, chết rồi thì cũng phải quên. Cô Diêu chồng chết, sao có chồng khác con không thấy hả? Cô Sáu cũng can thiệp. Thôi nói cái gì mà nói, mai tụi nó đi học hết rồi thì thằng già nó sẽ hiểu thôi. Mời con đi theo Ly luôn. Cô Tự gắt. Theo cái gì mà theo? Mày Ly lắm á, tao kêu thầy nhốt mày vô cái hũ bây giờ. Con gái tao tương lai tràn trề, bị cái thứ ma khùng như mày đeo theo sao được? Mày cứ quấn lấy con tao, tao đốt nhà ba mẹ mày á, coi chỗ đâu mà thờ cúng mày nha. Cái thằng gì mà kỳ cục hả? Thôi mình về đi mọi người. Mày cứ như vậy hoài, tao gả con Ly cho thằng Hên liền đó nha. Già nhảy dựng lên, té ngồi xuống đất, khóc la sùm. Cô Tự nói con khùng cả. Khùng đâu mà khùng. Cô nói vậy con ghét cô luôn á. Năm tới cô làm mất, con không phụ bưng vô, mà còn hốt cát trải lên cho cô khỏi bán luôn. Cô Tự thấy mình lỡ lời cũng ngại nên dỗ dành nó một hồi, nó mới chịu ngưng khóc. Mọi người giải tán ai về nhà nấy. Già tức quá trời tức, tức muốn bể bụng mà không biết phải làm gì. Chiều tối, Ly ngồi ở thềm ba trước cửa nhà, một mình với chén muối tiêu đường trộn trái sơ ri, vừa bốc ăn vừa nghiêu ngao ca hát. Già mừng quá, xe lại ngồi bên cạnh mà thủ thỉ nói. Em Ly đi Đà Lạt mà không cho anh già theo, anh già buồn Ly lắm á. Ly hồn vía lên mây, xém chút làm rớt chén sơ ri. Vừa nhõm đích đứng dậy thì bị già kéo tay lôi xuống. Gì vậy Ly? Sợ anh hả? Anh có hại ai cũng không hại em đâu. Anh phải lấy em mà. Ly đặt chén muối xuống mà miếu máu. Anh già ơi, anh tha cho em đi. Em có hứa lấy anh hồi nào đâu. Có mà. Là hồi đó em nói vui với anh, bởi vì anh cứ mời mời hoài. Còn bây giờ anh đã mất rồi, em đâu thể làm vợ ma được đâu anh già. Tha cho em đi. Em thương thằng Hên hả? Ly ngần ngại một chút rồi gật đầu. Già muốn khóc nói. Nó có cái gì mà em thương? Anh là người sống, anh chiều chuộng em. Anh nhớ nhà cô Sáu có cây ổi xẻ không? Anh leo lên hái, hái nhiều lắm cho cả đám ăn chung. Rồi anh giấu mấy trái thiệt ngon dành riêng cho em. Em thích ảnh từ hồi học cấp 3 lận. Trời đất ơi, anh làm tới giống gì luôn á. Tại anh hay giật kinh phong nên không ai cho anh leo trèo thôi. Tưởng em thương nó vì cái gì, chứ cái đó bây giờ anh làm giấy ủi à. Em muốn ăn gì anh đều lấy được cho em ăn á. Em biết anh thương em từ nhiều năm trước, nhưng mà chuyện tình cảm khó nói lắm. Lại nữa, ba mẹ của em với ba mẹ của anh Hên đã hứa với nhau rồi. Anh thương em thì thương như em gái đi, đừng có theo ám em nữa. Anh cứ dạy hoài em ghét anh cho coi. Đừng có ghét anh. Em ghét anh buồn lắm. Nhưng em không thương anh thì anh ở lại đây làm gì nữa? Vậy anh đi đầu thai đi. Em sẽ thương anh như anh ruột vậy. Mỗi năm ngày giỗ của anh, em sẽ về đốt nhang cho anh, mua bông với trái cây cho anh, sẽ ra mộ thăm anh. Chịu không? Già buồn, nước mắt chảy quanh, miệng méo sạch. Mà anh đâu có biết làm sao đặng đi đầu thai đâu. Ba cụ Thẩm biết đó. Em vừa nghe ba em nói, mùng 10 sẽ có người đến đưa anh đi. Anh đi đi, em sẽ không quên anh đâu mà. Anh đi thì em sẽ nhớ anh hoài. Còn bây giờ anh cứ như vậy em sợ. Anh muốn em nhớ thương anh hay là em sợ anh đây? Già làm thinh. Ly thấy tội nghiệp nên an ủi. Đời người giới hạn bao nhiêu năm thôi anh, tùy theo số mệnh mà mình sống được lâu hay mau. Anh mang thân bệnh hoạn cũng đã là không may mắn, cho nên khi giải thoát rồi thì nên tìm cho mình một nơi khác để đến mà làm lại đời người, bù đắp bất hạnh của kiếp này. Em tin rồi anh sẽ quên hết, không nhớ gì về sớm này, về ba mẹ mình và cả em nữa. Làm người mới có cuộc sống mới nghe anh. Mùng 10 có người tới dẫn anh đi hả? Em nghe nói vậy á. Dạ đứng bật dậy, mất hút trong hoàng hôn màu xám xịt. Ai cũng nghe tiếng nó kêu thất thanh. Trời ơi, thằng già sắp đi rồi. Thằng già buồn quá. Thằng già khùng. Già khùng ơi là già khùng. Không ai thích mày nữa rồi. Ba mẹ mày cũng kêu mày đi. Em Ly mày thương cũng đuổi xô mày. Mày ở lại đây chi nữa già ơi? Già khùng. Ai cũng chê mày khùng hết rồi. Tiếng khóc của nó hù hụ vang lên khắp đầu trên xóm dưới. Thiếm Năm bưng mặt khóc ngất. Ly sững sờ không nói được thành câu. Hôm sau, Hên chở Ly lên Sài Gòn bằng xe Honda. Hai đứa không thấy già đâu nữa. Hên mới nói với Ly. Cái anh già này mắc cười thiệt á. Đúng là con nít. Anh lấy mắt mèo trét khắp phòng anh luôn, làm anh gái một bữa muốn rách thịt luôn. Nhưng mà như vậy á, khiến mình nhớ tới ảnh hoài. Chuyện này quyền duy quá. Kể cho bạn bè tụi nó nghe, tụi nó tin anh cùi. Ly cười mà đôi mắt rưng rưng. Từ hôm mùng 7 đến mùng 10, già cũng không lộ diện lần nào. Thiếm Năm xót con, hối chú Năm đi gặp thầy Ba Hường coi tình hình ra sao. Chú Năm rủ chú Chính đi chung. Thiếm mua trà bánh để chú đem tới tạ ơn thầy. Thì sáng 11 thầy đã tới nhà chú Thiếm. Nghe tin những người lớn tụ tập lại để gặp thầy, ai cũng muốn biết tình hình của già. Tuy kêu nó đi, nhưng thật lòng mọi người nhớ và thương nó lắm. Thầy Ba chậm rãi nói. Tưởng khó thu phục, về đâu chiều mùng 7 lão tới gặp nó đầu tiên. Nó ngồi ngơ ngẩn trên cây ôi xẻ, nói một mình là tại cây ổi này nên nó mất người yêu. Lão mới gợi ý mấy câu mà nó chịu đi liền. Lão kêu vô tự giả bà mẹ đi, nhưng mà nó lắc đầu, nói không muốn gặp ai nữa. Ôi, nó khóc muốn ngập lụt luôn hả? Con trai gì mà yếu mềm quá đổi. Và nghi sau này nó đầu thai làm con gái quá. Nó tâm sự với già nhiều lắm. Nó muốn viết cho em Ly của nó lá thư buồn thiệt buồn, mà ít chữ nghĩa quá. Già mới viết giùm đây nè. Còn việc có đưa thư cho Ly đọc hay là giấu luôn á, là quyền của ba mẹ Ly. Nghĩ cũng thương, khùng khiệu mà yêu thương người ta chi vậy không biết. Cũng tại khùng mà yêu nên mới dường dấn mãi vậy đó. Thầy móc trong túi ra một phong thư xếp ngay ngắn, cười khổ mà nói: lão đã làm xong rồi, đọc cho nó nghe. Cái là chỗ này không chịu, chỗ kia không chịu, cả buổi trời mới được. Thôi quý vị coi đi. Mà theo lão thấy cũng không nên cho con bé coi chi. Sau này nó còn có chồng con, để nó quên thằng già cho rồi. Dận Từ đón lấy lá thư trên tay thầy ba, đọc lên cho mọi người cùng nghe. Thơ như vậy: vĩnh biệt cuộc tình, hỡi người con gái khuê phòng, có hay anh tắt lửa lòng hay chưa? Cuộc tình chưa kịp mây mưa, cũng đành khép lại khi vừa bén duyên. Buồn cho hai tiếng thề nguyện, để anh ôm một niềm riêng bẻ bàng. Em chưa từng bước sang ngang, mà sao trẻ lối hai đàn phân ly. Để cho anh được những gì, mà sao trước mặt đường đi gồ ghề. Phải chi hẹn được ngày về, thì bao sầu khổ não nề cũng trôi. Chỉ là ánh mắt bờ môi, nụ cười đã cuốn hồn tôi theo cùng. Để khi gió bất lạnh lùng, biết tìm đâu giữa mịt mùng vắng em. Mọi người im lặng, không ai có phản ứng gì. Chỉ có chú Tiếm Năm mắt đỏ như máu. Nói được những câu này, chắc nó đã nhẹ lòng, cho nên mới thuận ý mà nghe theo lời thầy ba. Thấy không khí não nùng căng thẳng quá, thầy ba mới nói: thôi, đâu dù đó rồi. Dù sao thì chuyện này nó cũng không nên xảy ra. Trước khi quá kiếp, chắc nó cũng sẽ hiểu rõ điều đó. May mắn là nó tuy lớn thân xác, nhưng trí óc vẫn còn trẻ thơ, rồi cũng mau quên thôi. Có điều lão mong quý vị đừng có coi đây là chuyện nhảm nhí. Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên điều gì đã xảy ra mà ta chứng kiến được hoặc nghe kể lại thì cũng đừng cười nhạo hay phỉ báng. Biết đâu đến một lúc nào đó nó sẽ hiện hữu trong cuộc sống của bản thân ta thì sao? Quý thính giả vừa nghe xong truyện Ma Khùng Chơi Tết, một sáng tác của nhà văn Lê Nguyệt, cũng là đóng lại lịch phát sóng truyện Tết của năm nay. Còn một số truyện cũng có bối cảnh về Tết, nhưng mà hẹn gặp lại quý thính giả sau khi chúng ta sau cái dịp nghỉ Tết xong, sẽ bắt đầu phát vào mùng 7 nhé. Một năm mới lại đến. Một lần nữa Huy xin kính chúc quý bà con khán thính giả một năm mới thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, luôn thuận lợi và luôn đạt thành những mong ước của mình trong năm mới Giáp Thìn 2024. Và cũng một lần nữa cho Huy được gửi lời cảm ơn chân thành đến cho toàn thể quý khán thính giả vì đã luôn yêu mến và ủng hộ Nguyễn Huy trong suốt những năm mà Nguyễn Huy đã bén duyên và gắn bó với công việc của một người dẫn chuyện. Xin để lại đây một lời hứa, sẽ luôn thật tận tâm, tận sức để phục vụ quý bà con khán thính giả nhé. Chúc mừng năm mới!